Siêu thần yêu nhiệt 161-1585. Chương 1583 không xem thường từ bỏ. Không dễ dàng thỏa hiệp sáng sớm lên. Vân Phi Dương tiến về Đoái Hoán Các đổi lấy tiên thạch. Trên đường đã nghĩ kỹ. Xuất ra 8 khỏa trung phẩm tiên thạch. Đổi lấy 16 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Không nghĩ tới. Bị Hằng Thông Thương hành trưởng quỹ ngăn lại. Lấy 4 khỏa trung phẩm tiên thạch. Đổi lấy 11 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Cái này rõ ràng so với trước Đoái Hoán Các, nhiều đổi lấy 3 khỏa đây. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra, ta ngưng luyện trung phẩm tiên thạch, phẩm chất rất cao a. Hắn không cho rằng Tây Nam vực lớn nhất nhà buôn lớn, sẽ làm mua bán lỗ vốn. Chính mình trung phẩm tiên thạch, nhất định có đổi lấy giá trị. Theo phổ thông võ giả, trung phẩm tiên thạch cùng hạ phẩm tiên thạch cũng chính là lượng khác nhau. Trên thực tế, xác thực như thế. Nhưng nếu như là cao phẩm chất trung phẩm tiên thạch thì khác biệt. Phải biết, tiên thạch tác dụng không chỉ có lấy ra từ võ giả thu lấy đạo ý. Như là tinh hạch một dạng, cũng có rất nhiều công dụng. Tỉ như khảm nạm tại vũ khí bên trên, khảm nạm tại hộ giáp bên trên để bạt lực lượng cùng phòng ngự lực. Nếu như một món binh khí hoặc đồ phòng ngự, chỉ có thể khảm nạm một khỏa tiên thạch. Hiển nhiên, phẩm chất cao tiên thạch mới có thể tốt hơn kích phát hiệu quả. Vân Phi Dương ngưng luyện trung phẩm tiên thạch, giá trị thì thể hiện tại nơi này. Hằng Thông cửa hàng lấy thêm ra 3 khỏa hạ phẩm tiên thạch đổi lấy. Không những không lỗ, còn kiếm lời. Dù sao cao phẩm chất trung phẩm tiên thạch, không nói vảy rồng lông phượng, cũng là có chút hy hữu. Chân tiểu hữu, giao dịch hoàn thành về sau. Lộ trưởng quỹ cười nói, cái kia ẩm cư đại sư, nếu như lại ngưng luyện ra đồng phẩm chất trung phẩm tiên thạch, còn mời đến vốn cửa hàng đổi lấy. U, V, K, Q, Q, M. Vân Phi Dương nói, cái kia lại đổi lấy 4 khỏa đi. Hắn nhất định phải chuẩn bị 16 khỏa hạ phẩm tiên thạch, bây giờ mới chưa đến 11 khỏa. Lộ trưởng quỹ khẽ giật mình, nói tiểu hữu còn có 4 khỏa ba. Vân Phi Dương lần nữa đem 4 khỏa trung phẩm tiên thạch đặt ở trên quầy. Lộ trưởng quỹ vội vàng lần lượt dò xét. Xác định phẩm chất cùng lúc trước 4 khỏa một dạng. Nhất thời hớn hở ra mặt cuối cùng. Vân Phi Dương tại Hằng Thông cửa hàng đổi lấy 8 khỏa trung phẩm tiên thạch. Thu hoạch được 22 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Chân tiểu hữu. Lộ trưởng quỹ đưa tới một chương thẻ đen. Cười nói. Đây là ta Hằng Thông cửa hàng chí tôn hắc diệu thẻ. Tấm thẻ này tại thân. Tại các thành lớn chi nhánh đều có thể hưởng thụ tối cao quy cách phục vụ. A. Vân Phi Dương tiếp nhận thẻ, nói, lộ trưởng quỹ cáo từ. Mời. Lộ trưởng quỹ vội vàng tiến đưa. Vân Phi Dương vừa đi đến cửa trước, lại là ngừng chân, nhìn đằng sau liếc một chút Tô Tiểu Tiểu. Lộ trưởng quỹ thấy thế. Vội vàng theo trong giới chỉ lấy ra một tờ văn thư. Cười nói. Chân công tử. Cái này là nho nhỏ khế ước bán thân ước. Từ hôm nay trở đi. Nàng chính là ngươi người. Kết giao một cái phía sau nắm giữ trung vị ngưng luyện đại sư người trẻ tuổi. Đưa một cách tỷ nữ. Hoàn toàn không tính là gì. U, V, K, Q, Q, M. Vân Phi Dương nhận lấy khế ước thư, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, cười nói, đi theo ta đi. A, Tô Tiểu Tiểu cúi đầu đi tới, trong lòng đắng chát không thôi. Từ nhỏ bị bán nhập Hằng Thông cửa hàng, nàng mất đi tự do, cũng mất đi quyền lợi, chỉ có thể nghe lời răm rắp. Tiểu Nhiên muội muội. Trên đường phố, Dạ Khâu Lăng rất buồn bực nói, cha ta từ khi để thân về sau, ngươi vẫn giàu dĩ không vui. Là không muốn gả cho ta không cúi đầu hành tẩu Bách Lý Nhiên không nói. Vâng, nàng không muốn gả cho Dạ Khâu Lăng. Nhưng ở loại này tình cảnh hạ, nàng giống như Tô Tiểu Tiểu đã không có quyền lựa chọn. Tiểu Nhiên muội muội. Dạ Khâu Lăng theo ở phía sau chân thành nói, ta cam đoan, ngươi gả cho ta về sau, nhất định sẽ rất hạnh phúc. A, Bách Lý Nhiên ứng một tiếng. Đúng vào lúc này. Vân Phi Dương mang theo Tô Tiểu Tiểu vừa vặn theo Hằng Thông cửa hàng đi ra. Chân tiểu hữu. Lộ trưởng quỹ ăn cần cười nói. Ta ta hàng thông cửa hàng lại ở chỗ này tạm cư một đoạn thời gian. Như có thời gian còn mời thường tới làm khách. Không có vấn đề. Vân Phi Dương chắp tay cười nói. Chân tiểu hữu. Lộ trưởng quỹ nói trong tiệm còn có việc, lộ mố thì không tiến xa. Lộ trưởng quỹ đi làm việc đi. Vân Phi Dương cười nói. Cách đó không xa Dạ Khâu Lăng nhìn thấy lộ trưởng quỹ nhiệt tình như vậy, khách khí như thế, mặt nhất thời lại đau lên. Thật là xui xẻo. Đi ra mang tiểu nhiên muội muội giải sầu cũng có thể đụng tới cái này đáng giận ra hỏa. Vân Phi Dương phát hiện Bách Lý Nhiên cùng Dạ Khâu Lăng. Nhưng không có tiến lên chào hỏi. Mà chính là cười nói. Nho nhỏ. Ngươi một mực đang cửa hàng làm tỳ nữ sao vân. Công tử. Tô Tiểu Tiểu cung kính nói. Vân Phi Dương nói. Có nghĩ tới hay không chuộc thân. Thu hoạch được tự do cái này Tô Tiểu Tiểu nghĩ một lát. Lắc đầu nói. Không có. Vì cái gì Vân Phi Dương hỏi. Tô Tiểu Tiểu trầm mặc sơ qua. Hồi đáp. Ta từ nhỏ bị bán được cửa hàng. Không chỗ nương tựa. Coi như chuộc thân cũng không biết nên đi nơi nào. Cúi đầu hành tẩu Bách Lý Nhiên nghe vậy cảm động lây. Nàng mặc dù không phải tỳ nữ. Nhưng có sống nhau tình cảnh. Rời đi Dạ ra. Chính mình lại nên đi nơi nào Vân Phi Dương nói. Nho nhỏ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Tại đây từ từ trong đời. Sẽ có quý nhân xuất hiện. Giúp ngươi khôi phục sự tự do đâu quý nhân tương trợ Tô Tiểu Tiểu lắc đầu. Nói. Ta không biết. Vân Phi Dương đi tới. Giơ lên trong tay khế ước bán thân ước. Chân thành nói. Người sống trên đời. Dù là thân ở nghịch cảnh. Cũng không cần xem thường từ bỏ. Càng không thể tùy tiện thỏa hiệp. Hô hỏa diễm xuất hiện. Khế ước bán thân ước sách hóa thành cho tàn. Công tử Tô Tiểu Tiểu thần sắc ngốc trệ. Cái này một chương khế ước bán thân ước sách. Trói buộc nàng rất nhiều năm. Để cho nàng mất đi tự do. Mất đi quyền lựa chọn. Bây giờ bị đốt cháy hầu như không còn. Liền đại biểu triệt để giải thoát. Vân Phi Dương nói. Ta chính là ngươi quý nhân. Mà ngươi đã khôi phục sự tự do. Đi con đường nào. Từ tự mình lựa chọn. Mà không phải bị người khác trưởng khống. Phù phù. Tô Tiểu Tiểu quỳ xuống. Nói. Nho nhỏ nguyện ý theo công tử tại trong tiệm. Nàng là bởi vì khế ước bán thân ước sách. Mới sẽ cùng theo Vân Phi Dương đi tới. Bởi vì không có quyền lựa chọn. Bây giờ tiếp tục theo Vân Phi Dương chính là nàng tự mình lựa chọn. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên. Đem Tô Tiểu Tiểu nâng lên đến. Nói. Nhớ kỹ. Về sau vô luận đối mặt cái dạng gì nghịch cảnh. Không xem thường từ bỏ. Không dễ dàng thỏa hiệp. U, V, G, W, W, M. Tô Tiểu Tiểu nói. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi thôi. Hai người bóng lưng dần dần biến mất tại trên đường phố. Cắt. Dạ Khâu Lăng nói, tên này thực sẽ kéo. Chán ghét một người, vô luận nói cái gì lời nói, nghe đều rất chán ghét. Không xem thường từ bỏ, không dễ dàng thỏa hiệp. A Bách Lý Nhiên âm thầm nỉ non nói. Vân Phi Dương nói những lời này. Tô Tiểu Tiểu biết hay không? Rất khó nói rõ. Nhưng cái này xuất thân danh môn đại tiểu thư lại có thể nhìn trộm ra bên trong hàm nghĩa. Tiểu Nhiên muội muội. Dạ Khâu Lăng nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy không có Bách Lý Nhiên lấy lại tinh thần. Nói. Không có suy nghĩ gì. Nói cúi đầu tiếp tục hành tẩu. Dạ Khâu Lăng vẫn là phi thường có kiên nhẫn ở phía sau hống nàng vui vẻ. Chạy tới khác một con phố khác Vân Phi Dương. Thu hồi tiên niệm. Âm thầm nỉ non nói. Ta như thế dùng tâm lương khổ khuyên bảo. Nếu như nàng không hiểu cái gì ý tứ. Quả nhiên là không có cứu. Siêu thần yêu nhiệt 160-158-6. Chương 1584 nghĩ chu đáo phúc đang tiên thạch trong tiệm uống trà ô thông du. Nhìn thấy Vân Phi Dương lính một cái xinh đẹp như hoa nữ hài. Cũng nói muốn ở tại trong này bên trong. Lúc này một miệng nước trà phun ra ngoài. Đi ra ngoài đi dạo một vòng thì nhặt về một cái mỹ mạo nữ tử. Tiểu tử này năng lực không nhỏ a. Tiền bối. Vân Phi Dương cười nói, có thể chứ, có thể là có thể. Ô Thông Du hơi chút trầm mặt, nói, nhưng nội viện không phòng chống a. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, phòng ta còn có rảnh rỗi khe hở, ở hai người không chen. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tiểu tử này Ô Thông Du giống như hiểu rõ cái gì. Nói, nếu như ngươi bất giác chen chúc, vậy liền để nàng ở lại đi. Vân Phi Dương nói, nho nhỏ còn không tạ tạ tiền bối. Tô Tiểu Tiểu khẽ khom người, vô cùng có lễ phép nói, đa tạ tiền bối thu lưu. Đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói, ta đi cấp ngươi thu thập giường chiếu. Nhìn lấy hai người rời đi. Ô Thông Du lắc đầu nói, còn cần thu thập giường chiếu a? Hai người ngủ một cái giường vậy thì tốt rồi. Không bao lâu, Vân Phi Dương an trí thỏa đáng, từ trong viện đi tới. Xú tiểu tử. Ô Thông Du thấp giọng nói, ngươi mang một nữ nhân trở về là có ý gì? Tiền bối. Vân Phi Dương chân thành nói, chúng ta đi Quan Phong thành phát triển, có phải hay không cũng muốn mở tiên thạch cửa hàng? Đó là đương nhiên. Ô Thông Du nói, ta đã kế hoạch tốt. Tiến vào Quan Phong thành về sau, trước thuế một đại môn mặt, không chỉ có mở tiên thạch cửa hàng, còn muốn mở tiệm đan dược cùng y quán. Tiệm đan dược cùng y quán. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Ô Thông Du cười nói, ngưng luyện tiên thạch ngươi đến, luyện chế đan dược ngươi đến, chữa bệnh nhìn người ngươi tới. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, ta toàn bao. Tiền bối làm cái gì? Ô Thông Du cười nói, ta phụ trách thu tinh hạch, thu tiên thạch. Vân Phi Dương im lặng, nhưng trở lại chuyện chính nói, đã muốn đi Vương Thành mở tiệm, khẳng định thiếu không giúp đỡ. Có lý. Ô Thông Du nói. Vân Phi Dương cười nói, tiểu tiểu cô nương đến từ Hằng Thông cửa hàng, từ nàng quản lý cửa hàng, cũng không có vấn đề. Không tệ. Ô Thông Du vỗ bả vai hắn, nói, tiểu tử, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo à? Phải. Vân Phi Dương cười nói. Đêm tối tiến đến. Vân Phi Dương đẩy cửa vào nhà. Công tử. Tô Tiểu Tiểu lúc này đứng dậy cung kính nói. Vân Phi Dương nói, khế ước bán thân ước sách đã đốt cháy, ngươi bây giờ đã không còn là tỳ nữ. Công tử đối nho nhỏ có ăn. Tô Tiểu Tiểu nói, nho nhỏ nguyện ý vì công tử làm tỳ nữ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo giơ lên hai tay, nói, tới giúp ta cởi áo đi. Đúng. Tô Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí vì bỏ đi áo ngoài, tinh tế treo đặt ở trên kệ áo. Hô! Vân Phi Dương vô cùng lười biếng nằm ở trên giường. Cái giường này là hắn ban ngày chuẩn bị kỹ càng, lúc trước ngủ giường lớn còn nhường cho Tô Tiểu Tiểu. Công tử! Tô Tiểu Tiểu khẩn cầu, vẫn là ngươi ngủ giường lớn đi. Vân Phi Dương cười nói, cái giường này thì rất thích hợp ta, ngủ cũng dễ chịu. Nhưng là đừng nói. Vân Phi Dương ngắt lời nói, lại nói, ta thì ôm ngươi ngủ chung một chỗ giường lớn. Tô Tiểu Tiểu vội vàng im miệng. Gặp nàng không nói. Vân Phi Dương cười nói, thời gian không còn sớm. Nhanh ngủ đi. Trời sáng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. A, Tô Tiểu Tiểu ứng một tiếng thẹn thùng lên giường. Tại Hằng Thông cửa hàng, nàng một mực ở tại độc lập hạ nhân trong phòng. Bây giờ cùng nam nhân ở chung một phòng. Trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Thậm chí lo lắng. Nếu như công tử có ý nghĩ gì, chính mình nên làm cái gì, càng nghĩ như vậy, Tô Tiểu Tiểu tâm cảnh càng loạn. Nhưng mà, nàng lo lắng rất dư thừa. Bởi vì Vân Phi Dương lấy linh hồn hình thái, tiến vào tạo hóa giới chỉ. Giờ phút này đang bình tâm tính khí thu lấy trung phẩm tiên thạch. Lúc nửa đêm, ngơ ngơ ngác ngác thiếp đi, Tô Tiểu Tiểu mở ra con ngươi, nhìn thấy nằm ở trên giường Vân Phi Dương, quanh thân phát ra hào quang nhỏ yếu. Đây là đạo ý sao? Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc nói. Nàng tu vi không cao, chỉ có chí tôn cấp, nhưng thân là vực nổi người địa phương, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối đạo ý có chút dày. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương sớm rời giường ra khỏi phòng. Tại tạo hóa giới chỉ bên trong, hắn hết thảy thu lấy 10 khỏa trung phẩm tiên thạch, cả người càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Đi vào chân vũ thần vực trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương thu lấy không ít tiên thạch đạo ý đề bạc, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Mà tốt đẹp nhất chỗ liền là có thể càng hoàn mỹ hơn dung nhập giữa thiên địa, đi cảm thụ thiên địa thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc. Đáng tiếc, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói, tạo hóa giới chỉ bên trong thuộc tính không có vượt nổi cường đại. Nếu không dựa vào 200 lần thời gian gia tốc, chắc là có thể càng nhanh đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ. Chân vũ thần vượt bên trong thuộc tính được xưng là tiên lực. Tạo hóa giới chỉ bên trong, tuy có nghịch thiên thời gian gia tốc, nhưng nhân cùng phi dương thần giới liên quan. Trong không gian ngưng tụ thuộc tính cũng đến từ phi dương thần giới thần lực. Cường đại thần lực thuộc tính, đối giới bên trong võ giả tới nói, có lớn lao sức hấp dẫn. Nhưng cùng vực nổi tiên lực so ra, lại có một trời một vực. Càng bi kịch là, đột phá đến chuẩn tiên, ngưng tụ ra tiên hạt Vân Phi Dương, muốn không ngừng tăng lên, chỉ có thu lấy tiên lực. Chỉ có thần lực thuộc tính tạo hóa giới chỉ. Trước mắt mà nói, chỉ có thể làm một cái có thể dung nạp sinh linh, có thời gian gia tốc chí bảo. Trừ phi Phi Dương thần giới có chất bay vọt, thần lực lột xác thành tiên lực, tới liên quan tạo hóa giới chỉ mới có thể trở thành một người tu luyện bảo địa. Đề bạt là không thể nào. Vân Phi Dương người tại chân vũ thần vực, cư nhiên nắm giữ càng mạnh thuộc tính ngũ hành cùng âm dương thuộc tính, cũng vô pháp trở về giới bên trong. Tuy nhiên sạch cường đại thuộc tính để hắn tiến hành thời gian dài bế quan hấp thu, nhưng chỉ cần nắm giữ sung túc tiên thạch, không ngừng tăng cường đạo ý, đề cao hấp thu tốc độ, nhưng cũng có thể rất tốt đền bù nỗi tiếc nuối này. Xem ra đến mau chóng tiến về Quan Phong Thành. Vân Phi Dương nỉ non nói, trong vương thành không chỉ có càng mạnh thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, còn có rất lớn cơ hội buôn bán. Chỉ có ở nơi đó đứng vững gót chân, mới có thể thu được càng nhiều tiên thạch, mới có thể càng nhanh đột phá. Tô Tiểu Tiểu đến, rất tốt giải phóng Vân Phi Dương. Bởi vì nàng được an trí tại trên quầy, lại là xung làm trưởng quỹ, lại là xung làm nhân viên cửa hàng. Còn về Vân Phi Dương, lại có càng nhiều thời gian đi thu lấy giả thành bên trong ẩm chứa thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Khoan hãy nói, Ô Thông Du là tiên nhân cảnh tin tức tại giả thành truyền ra. Rất nhiều gia tộc muốn ngưng luyện tiên thạch, đều sẽ đến đây tiên thạch cửa hàng bái phỏng. Sinh ý có thể nói mỗi ngày đều có. Vân Phi Dương ban ngày an tâm hấp thu thuộc tính cùng đạo ý, buổi tối tiến vào tạo hóa giới chỉ, đem tinh hạt ngưng luyện thành tiên thạch. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn lại luyện chế hơn 10 khỏa trung phẩm tiên thạch. Tiểu tử, một ngày nào đó, Ô Thông Du nằm tại trên ghế xích đu, từ từ nói, trời sáng Dạ gia công tử thành hôn, Dạ thành chủ đã phái người đưa tới thiệp mời. Trời sáng theo ta cùng đi tham gia hôn lễ đi. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, trong lòng còn thầm suy nghĩ, Bách Lý Nhiên nữ nhân kia, xem ra là lựa chọn thỏa hiệp. Siêu thần yêu nghiệt 160-158-7. Chương 1585 bóp nát ngọc bài hôm sau. Vân Phi Dương theo Thông Du đi vào Dạ phủ. Dạ phủ đại môn đã là răng đèn kết hoa, đều lộ ra tộc võ giả nhao nhao mang theo hậu lễ đến chúc mừng. Ô tiền bối đang nghênh khách. Dạ Bính Sơn nhìn thấy Ô Thông Du, lúc này nhiệt tình đi tới. Các đại gia tộc võ giả nhao nhao quăng tới kính trọng ánh mắt. Mà khi bọn hắn nhìn thấy trong tiệm chạy đường cũng bồi tiếp Ô tiền bối cùng đi, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương còn có học đồ cách này một thân phận đây. Dạ thành chủ, Ô Thông Du cười nói, đến gấp, không chuẩn bị quà mừng. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn không phải đến gấp, là căn bản thì không chuẩn bị. Lúc trước có mang theo khoản tiền tư đào tính toán, bây giờ Dạ gia công tử đại hôn đến ăn uống chùa, lão nhân này so với chính mình còn vô sỉ. Ô tiền bối có thể nể mặt đến, đêm mố thì thỏa mãn. Dạ Bính Sơn không quan tâm quà mừng, vội vàng chắp tay nói, mời, mời. Ô Thông Du mang theo Vân Phi Dương tiến vào Dạ phủ. Trên đường, Dạ thành các đại gia tộc gia chủ còn nhao nhao lấy lòng. Đây cũng là thân phận, đây cũng là thực lực. Vân Phi Dương biết, nếu như Thông Du vẻn vẹn chỉ là một tên tiên thạch ngưng luyện sư, mặc dù có thể được đến bọn họ tôn trọng, nhưng là tuyệt sẽ không tôn trọng đến trình độ như vậy. Gian phòng bên trong, Bách Lý Nhiên yên tĩnh ngồi tại trước bàn trang điểm. Sau lưng hai tên giả gia nha hoàn, một cái chính đang vì nàng chải vuốt tóc xanh, một cái đang vì nàng bôi lên son phấn. Tiểu thư, một tên nha hoàn cười nói, ngươi thật xinh đẹp. Bách Lý Nhiên không nói, nhìn lấy trong gương đồng chính mình, nỉ non nói, không xem thường từ bỏ, không dễ dàng thỏa hiệp. Nàng một mực đang nghĩ lấy Vân Phi Dương nói chuyện qua, mê mang qua, xoắn xuýt qua, đã từng tâm động qua, nhưng cho đến hiện tại vẫn là không có làm ra lựa chọn. Hằng thông cửa hàng tỷ nữ, có thể gặp được đến chân công tử mắc như vậy nhân tướng trợ, mà ta quý nhân lại ở phương nào? Bách Lý Nhiên án đạo, chính là vấn đề này để cho nàng thủy chung không thể làm ra lựa chọn. Từ chối không tiếp có thể, nhưng mất đi giả ra cái này ô dù, lại không quý nhân tương trợ, chính mình đi con đường nào thôi a. Bách Lý Nhiên ngọc tay nắm chặt, nhẹ nhàng nhắm mắt, hai hàng thanh lệ chảy xuôi xuống tới. Cho nàng nhắm mắt lại thời điểm trong lòng thì có lựa chọn, đó chính là tại đây loại tình cảnh phía dưới lựa chọn thỏa hiệp. Ai nha? Trang điểm nha hoàn nói, tiểu thư, ngươi làm sao khóc a, vừa họ trang đều hoa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa bổ trang. Một lát sau, Bách Lý Nhiên mang lên mũ phượng, phủ thêm màu đỏ áo cưới, toàn bộ quá trình nhưng cũng thủy chung nhắm mắt lại. Nàng không dám mở ra, nàng sợ nhìn đến trong gương đồng cái kia nhu nhược chính mình. Tiểu thư, nha hoàn nói, canh giờ đến, muốn bái thiên địa. Nói, đem một khối đỏ thấm tơ lụa che tại Bách Lý Nhiên trên đầu. Cái này tại dân gian tục xưng đỏ khăn cô dâu. Một khi bịt kín, chỉ có tại nhập động phòng lúc từ tân lang tự mình để lộ. Hai tên nha hoàn đem Bách Lý Nhiên nâng đỡ, dẫn vào đại sảnh. Lúc này cử hành hôn lễ trong đại sảnh, khách mời đã vào chỗ yên lặng chờ một đôi tân nhân bái thiên địa đây. Tân nương đến, đột nhiên có người hô. Ngồi tại chủ tiệc rượu trước bàn Vân Phi Dương, một bên đập lấy hạt dưa, một bên quay đầu nhìn lại. Bách Lý Nhiên tuy nhiên được đỏ khăn cô dâu, nhưng có tiên niệm hắn vẫn có thể tùy tiện thăm dò nội bộ. Nhìn thấy cái kia lược thi phấn trang điểm tuyệt mỹ khuôn mặt, ai? Vân Phi Dương lắc đầu thở dài. Mặc vào áo cưới thì đại biểu nàng đã thỏa hiệp. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không ăn no căng đi trợ giúp một cái tại nghịch cảnh bên trong từ bỏ người. Đương nhiên, hắn lý giải Bách Lý Nhiên. Dù sao gia tộc không, lại ăn nhờ ở đậu, muốn tiếp tục sống, gia tộc huyết mạch, gả cho Dạ Khâu Lăng cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Nhưng mà, làm Bách Lý Nhiên đi đến đại sảnh, lại là đột nhiên ngừng bước. Nói, Ngọc Bài. Ta Ngọc Bài trang điểm lúc, nàng đem Vân Phi Dương tặng cho Ngọc Bài đặt ở trên bàn trang điểm. Xoát, nàng tránh ra khỏi hai tên nha hoàn nâng, dẫn theo áo cưới, đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu, hướng về nội viện đi vội mà đi. Tình huống như thế nào tân nương đột nhiên đường cũ trở về, làm cho khách mời trợn mắt hốc mồm. Nha đầu này, Dạ Bính Sơn sắc mặt kéo xuống. Nhưng nhiều người như vậy ở hiện trường cực lực bảo trì mỉm cười, cũng hướng hai tên nha hoàn làm một cái ánh mắt. Hai tên nha hoàn lúc này đuổi theo. Loảng xoảng, phòng cửa bị đẩy ra. Bách Lý Nhiên đi vào trước bàn trang điểm, đem Ngọc Bài chăm chú nắm ở trong bàn tay. Người cũng triệt để buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương Ngọc Bài đối với nàng mà nói vô cùng, vô cùng trọng yếu. Tiên sinh, Bách Lý Nhiên bưng lấy Ngọc Bài, nước mắt rơi như mưa nói, tiểu nhiên không muốn giao cho Khâu Lăng ca. Nàng rốt cuộc áp chế không nổi tâm tình, như cùng một cái bất lực hài tử khóc lên, trên mặt trang cũng hoa. Đúng đúng, Bách Lý Nhiên ngừng thút thít, nhìn lấy Ngọc Bài, vui vẻ nói, tiên sinh chính là ta quý nhân. Hắn có lẽ có thể giúp ta cái này nữ nhân ngu ngốc. Bàng hoàng vài ngày, rốt cuộc nghĩ đến vấn đề này. Vân Phi Dương tại hàng thông cửa hàng bên ngoài, nói những lời kia cũng là tại hướng nàng ám chỉ. chính mình Bách Lý Phi Dương thân phận chính là trong đời của nàng quý nhân. Nhưng là Bách Lý Nhiên nắm chặt ngọc bài, nói hiện tại bóp nát còn kịp sao? Tới kịp. Bởi vì Vân Phi Dương thì trong đại sảnh, chỉ là thân phận là chân đức xuất, cho nên Bách Lý Nhiên cũng không biết rõ tình hình. Bóp không bóp Bách Lý Nhiên rối rắm. Tiểu thư, nhưng vào lúc này Bách Lý Bá chạy tới, vội vàng nói, nếu như ngươi không muốn gả cho Dạ Khâu Lăng thì bóp nát tiên sinh lưu cho ngươi ngọc bài đi. Lão giả này từ nhỏ nhìn lấy Bách Lý Nhiên lớn lên, hai người quan hệ so như cha và con gái. Hắn như thế vừa mở miệng, nguyên bản thủy chung do dự Bách Lý Nhiên trong lòng nhất thời có quyết định, khóc nói, tiên sinh xin cứu cứu Tiểu Nhiên. Bành trong tay ngọc bài vỡ vụn, một sợi lưu quang bay ra. Cái này đáng thương nữ nhân rốt cuộc bóp nát Vân Phi Dương lưu cho hắn ngọc bài, cũng đại biểu nàng không có khuất phục tại nghịch cảnh, mà chính là lựa chọn không xem thường từ bỏ, không dễ dàng thỏa hiệp. Dạ phủ trong đại sảnh, đang gặm hạt dưa Vân Phi Dương tâm thần hơi chấn động một chút, lúc này nhích miệng cười nói, nữ nhân này rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Nói truyền âm nói, tiền bối ta rời đi trước một lát. U V G W W M. Ô Thông Du gật đầu. Vân Phi Dương tại không bị người chú ý tình huống dưới, lặng yên rời đi đại sảnh, cũng đi vào một chỗ ẩn nấp khu vực. Bách Lý Nhiên, Bách Lý Nhiên à. Hắn một bên đổi lấy trang phục, một bên lẩm bẩm, ta lúc trước thu ngươi hai khỏa tiên thạch, bây giờ ngươi bóp nát ngọc bài, ta Vân Phi Dương ngày hôm nay liền muốn vì ngươi trình diễn một trận cướp cô dâu kịch vui. Xoát nói xong cúi đầu xuống, hai tay ở trên mặt lung tung xoa. Một lát sau, Vân Phi Dương tiêu sái hất đầu, diện mạo phát sinh cử đại biến hóa. Hiện tại hắn thân thể mặt bạch y, phong độ nhẹ nhàng, thân phận cũng không còn là chân đức xuất, mà chính là Bách Lý Phi Dương. Xoát Vân Phi Dương lần nữa về đến đại sảnh, ngồi tại nguyên lai trên bàn tiệc, đang gặm hạt dưa Thông Du. Nhìn thấy một cái cùng mình học đồ không khác gì nhiều đẹp trai người xa lạ ngồi xuống, phun vỏ hạt dưa, nói, xéo đi, nơi này có người. Vân Phi Dương truyền âm nói, tiền bối, ta là chân đức xuất ác. Ô Thông Du nhất thời mắt trợn tròn. Hắn truyền âm nói, xú tiểu tử, ngươi làm sao dịch dung? Vân Phi Dương một chân khoác lên trên ghế đầu, nhìn về phía nội viện phương vị, cười nói, bởi vì ta muốn cướp hôn siêu thần yêu nhiệt 160-1588. Chương 1586 đại náo hôn lễ tại tiểu thần giới. Vân Phi Dương thì từng đoạt lấy hôn, cho nên loại chuyện này với hắn mà nói có thể nói thông thạo. Nhưng mà Ô Thông Du nghe xong trừng to mắt, tên này còn thực biết chơi, cướp cô dâu sự việc cũng có thể làm ra đến cho mời tân lang tân nương. Nhưng vào lúc này, hôn lễ trên đài chủ trì hôn lễ người chủ lễ cao giọng hô lên, nguyên bản lộn xộn đại sảnh ngừng lại lúc an tĩnh lại. Rất nhanh, một thân áo đỏ ngọc thủ lâm phong Dạ Khâu Lăng đầu tiên đi tới, sau đó được đỏ khăn cô dâu Bách Lý Nhiên tại hai tên nha hoàn dẫn dắt phía dưới đi ra. Nữ nhân này tại bóp nát ngọc bài về sau, thực biết tiên sinh coi như sẽ xuất hiện cũng không có khả năng nhanh như vậy. Sự việc phát triển cách này không đồng nhất bước, chính mình không gả cũng đã thân bất do kỷ. Vẫn là Bách Lý Nhiên quá thiếu quyết đoán. Nếu như tại Dạ Bính Sơn đề thân ngày đó thì nói thẳng cự tuyệt, lại hoặc là không bóp nát ngọc bài, mà chính là chọn rời đi, liền không có chuyện bây giờ. Không thể trách nàng, dù sao cửa nát nhà tan, không chỗ nương tựa. Nếu không có Vân Phi Dương lưu lại ngọc bài, là nàng sau cùng trụ cột tinh thần, chỉ sợ sớm đã lựa chọn thỏa hiệp, lấy hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc đến sống chui nhủi ở thế gian. Tại nhà hoàn dẫn sắt hạ, Bách Lý Nhiên đứng tại hôn lễ trên đài cùng Dạ Khâu Lăng song song đứng. Dạ Bính Sơn ngồi tại thượng thủ vị, mặt ngậm mỉm cười. Thôi, à. Bách Lý Nhiên lần nữa nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chầm chậm theo gương mặt trượt xuống. Nếu như đây cũng là vận mệnh, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Đột nhiên, một cái tay đưa qua đến, chăm chú bọc tại chính mình giữa năm ngón tay. Bách Lý Nhiên quá sợ hãi, bản năng muốn hất ra, nhưng tay ẩm chứa lực lượng, không cách nào tránh ra khỏi. Cô nương, thanh âm ôn nhu truyền lọt vào trong tay, ta tới. Ông Bách Lý Nhiên thân thể mềm mại chấn động. Nàng đột ngột mở ra ánh mắt, xốc lên đỏ khăn cô dâu, liền gặp nắm tay mình không phải Dạ Khâu Lăng, mà chính là đã từng trị liệu bảo vệ mình Bách Lý Phi Dương. Một khắc này, Bách Lý Nhiên cả người đều mộng. Chính mình vừa bóp nát ngọc bài không bao lâu, hắn liền đến làm. Nằm mơ sao? Bách Lý Nhiên ngây ngốc nỉ non nói. Nếu như đây là mộng, nàng hy vọng một mực làm tiếp, vĩnh không thanh tỉnh. Đây không phải mộng. Vân Phi Dương cười nói, đây là thật. Hắn nhất hệ áo trắng, siêu phàm thoát tục, vô luận tướng mạo, vẫn là phát ra khí chất, đủ để mưu sát tân lang. Trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều gia tộc gia chủ trừng to mắt. Hôn lễ trên đài, đột nhiên xuất hiện nam tử, tướng mạo bất phàm. Mà cái kia tân nương đầu đội mũ phượng người mặc áo cưới, càng là đẹp không sao tả xiết. Hai người dắt tay, nhìn nhau. Hình ảnh phảng phất dừng lại, thời gian phảng phất ngưng kết. Mọi người dâng lên một loại ảo giác. Cái kia chính là đôi nam nữ này đứng chung một chỗ, càng giống là tân lang tân nương tiên sinh. Bách Lý Nhiên mở miệng, nhưng chỉ nói ra hai chữ, nước mắt tựa như cùng chân châu bàn cổn cổn rơi xuống. Lúc trước tại trước bàn trang điểm cầm lấy ngọc bài không thể khống chế, bây giờ nhìn thấy Vân Phi Dương, càng là hoàn toàn không bị khống chế. Nghĩ kỹ khóc thật là lớn một trận, để phát tiết trong lòng áp lực cùng thống khổ. Vân Phi Dương nói, những ngày gần đây, có thể nghĩ tốt muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì sao? Nghĩ kỹ, Bách Lý Nhiên dừng tiếng khóc, chân thành nói, mời tiên sinh mang ta rời đi Dạ gia. Rời đi Dạ thành được. Vân Phi Dương cười nói, ba, nhưng vào lúc này, Dạ Bính Sơn rốt cuộc ngồi không yên, phẫn nộ đập bàn đứng lên, ánh mắt ẩm chứa ngập trời tức giận. Nhi tử ngày đại hôn, sắp bái thiên địa, kết quả lại tại khách mời trên ghế đột nhiên thoát ra một người, cũng tại trước mắt bao người nắm con trai của chính mình tức. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục Dạ thành chủ giận dữ, đây là bình thường. Đổi lại ở hiện trường hắn gia chủ, trong nhà xử lý việc vui, có người như vậy làm dối, khẳng định tức giận a. Dạ thành chủ, Vân Phi Dương cười nói, ta hôm nay mang Bách Lý cô nương rời đi, ngươi không có ý kiến chứ? Mọi người khóe miệng co giật. Ngày vui, đem tân nương mang đi, còn hỏi chủ gia không có ý kiến chứ? Như thế vô sỉ lời nói, sao có thể nói ra? Hô, Dạ Bính Sơn quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói, nhiễu loạn ta Dạ gia việc vui, ngày hôm nay ngươi có thể đi ra Dạ phủ đại môn sao? Sát cơ rất mãnh liệt. Vân Phi Dương hơi nhíu lên lông mày, chỉ là theo khí tức bên trong, hắn cảm thấy được thực lực là chuẩn tiên đại viên mãn Dạ thành chủ, mạnh hơn chính mình quá nhiều. Dạ thúc thúc, Bách Lý Nhiên khóc nói, tiểu nhiên đối Khâu Lăng ca chỉ có tình huyên muội. Cha đứng ở bên cạnh, theo ngu bơ bên trong lấy lại tinh thần Dạ Khâu Lăng, sắc mặt dữ tợn nói, giết hắn, giết hắn, ngày đại hôn, chính mình tân nương tại trước mắt bao người, bị khác nam nhân nắm, tinh thần khẳng định bị đả kích. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là để Vân Phi Dương chết, nhanh chết. Bách Lý Nhiên, Dạ Bính Sơn phẫn nộ nói, ta niệm cùng phụ thân ngươi tình nghĩa, cho nên mới thu lưu ngươi. Ngươi không biết cảm ăn, lại tại ngày đại hôn, để cho ta Dạ ra mất hết mặt mũi. Dạ thúc thúc, Bách Lý Nhiên xấu hổ cúi đầu xuống. Nếu như mình sớm cự tuyệt, sự việc cũng không thể náo đến một bước này. Đến đi, Vân Phi Dương thản nhiên nói, Dạ gia chủ nếu quả thật xem ở tình nghĩa phân thượng, liền hẳn phải biết Bách Lý cô nương cũng không thích lệnh công tử, khăng khăng để hai người thành hôn. Sợ cũng là tâm hoài dự thai. Bách Lý Nhiên nhìn không thấu sự việc, hắn nhìn thấu. Bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Tại Vân Phi Dương cho rằng, Giả Bính Sơn thu lưu Bách Lý Nhiên, lại gấp để nhi tử cưới nàng. Tám thành cùng Tiên Vương Tàn Quyển có quan hệ. Tiểu tử Giả Bính Sơn song trưởng ngưng tụ lực lượng. Phẫn nộ nói, nhiễu ta Giả ra việc vui. Ngày hôm nay bản thành chủ liền để ngươi chết sư phụ. Vân Phi Dương lôi kéo Bách Lý Nhiên lui lại hai bước, quay lại cười nói, Giả thành chủ muốn giết ta. Sư phụ Giả Bính Sơn khẽ giật mình. Nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này không đến một mình, còn có hắn trợ thủ khụ khụ. Ngồi tại chủ khách trên ghế ô thông du đứng lên. Cười nói, Giả thành chủ hẳn là nói đùa. Đổ nhi chớ có tất nhiên là thật. Giác, Giả Bính Sơn mắt trợn tròn. Đến đây chúc mừng các gia chủ cũng là âm thầm giật mình. Khó trách áo trắng tiểu tử lại ở bái thiên địa lúc trắng trợn lên sân khấu nắm tân nương. Nguyên lai phía sau có ô tiền bối chỗ dựa a. Thú vị. Rất nhiều gia chủ âm thầm cười rộ lên. Giả gia tại Giả thành nhất gia độc đại, các đại gia tộc mặt ngoài nịnh nọt, nhưng tâm bên trong khẳng định khó chịu. Bây giờ đại náo hôn lễ người trẻ tuổi là ô thông du đồ nhi, Giả gia khẳng định phải ăn quả đắng, muốn nhận thua. Quả nhiên, Giả Bính Sơn nhất thời đem lửa giận áp xuống tới. Tuy nhiên hắn rất muốn một trưởng oanh sát Vân Phi Dương, nhưng biết có ô thông du tại, mười mấy cách tự mình ra tay cũng khó có thể làm đến. Vân Phi Dương cười nói, nguyên lai Giả thành chủ là đang nói đùa a, ta kém chút tất nhiên là thật. Giả Bính Sơn cúi đầu xuống, hắn sợ nhìn đến Vân Phi Dương nụ cười, hội nhìn không được lửa giận trong lòng xuất thủ. Giả thành chủ, ô thông du làm hòa sự lão nói, giữa nam nữ coi trọng ngươi tình ta nguyện, vì cô nương này đã không nguyện ý gả cho lệnh công tử, cần gì phải dồn ép không tha. Nói đến đây, nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị cho là thế nào. Các đại gia tộc gia chủ khóe miệng co giật, lão đầu này hỏi mình không phải liền là muốn biểu đạt thái độ sao. Giả gia chủ, một tên gia trưởng ngữ khí sâu xa nói, cường nơ u vinh quy quy u dưa không ngọt, không bằng liền để vị cô nương này rời đi đi. Đúng vậy a, hắn gia chủ nói ra. Rất hiển nhiên bọn họ đều đứng tại ô tiền bối bên này, dù sao có cảnh giới cũng có thân phận. Ai? Giả Bính Sơn thở dài một hơi, phất phất tay nói, Bách Lý cháu gái, ngươi đi đi. Hắn biết ô thông du kéo theo nhiều như vậy gia chủ cũng không phải là đang hướng về mình tạo áp lực, mà là tại cho mình một cách hạ bậc thang. Giả thúc thúc, Bách Lý Nhiên cúi đầu nói, tiểu nhiên cảm ơn ngài những ngày này thu lưu, ngày khác nhất định sẽ báo đáp. Siêu thần yêu nhiệt 160-1589. Chương 1587 hiện thực tàn khốc. Giả gia tại Giả thành một tay che trời. Giả Bính Sơn càng là không sợ Diêm gia thu lưu Bách Lý Nhiên, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ ô thông du. Vì cái gì? Bởi vì ô thông du không chỉ có là tiên thạch ngưng luyện sư, còn có một thân phận khác. Hắn là tiên minh thành viên. Trăm năm trước, ô thông du đi vào Giả thành mở tiên thạch cửa hàng, hắn cũng đã hỏi thăm ra tới. Tiên nhân cảnh, hạ vị tiên thạch ngưng luyện sư, tiên minh thành viên. Loại cảnh giới này cao, lại có hai loại thân phận cường giả. Đừng nói Giả gia không thể trêu vào, coi như Diêm gia cũng không thể trêu vào. Nếu không tại có thể tùy tiện giết chết Vân Phi Dương tình huống dưới, Diêm Tống Hoài sẽ không lựa chọn rời đi. Giả gia không thể trêu vào, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cho nên đại náo hôn lễ Vân Phi Dương, mang theo Bách Lý Nhiên tại chúng mắt nhìn phía dưới nhẹ lướt đi. Xú tiểu tử đi ra Giả phủ về sau, ô thông du thấp giọng nói, vạn nhất Giả Bính Sơn xuất thủ, ta không kịp cứu viện, ngươi bây giờ khả năng đã chết. Không biết. Vân Phi Dương cười nói, sư phụ làm sao bỏ được đây. Hắn biết có ô tiền bối tại, mình tuyệt đối an toàn, cho nên mới sẽ trắng trợn leo lên hôn lễ đài. Nếu như không có cái này cường lực ô dù, Vân Phi Dương khẳng định sẽ hái lấy loại phương pháp thứ hai, chui vào nội viện. Thần không biết dù không hay đem Bách Lý Nhiên mang đi, có thể hay không cùng chuẩn tiên đại viên mãn nhất chiến, hắn không được biết. Nhưng ở loại này cấp bậc võ giả không coi vào đâu, lặng lẽ đem người mang đi, vẫn là có tự tin làm đến. Ô Thông Du nói, Dạ Thành không thể ở, về đi dọn dẹp một chút, chúng ta trời sáng lên đường tiến về Quan Phong Thành. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Tuy nhiên tiên thạch cửa hàng mỗi ngày đều có khách hàng đến cửa, nhưng lưu lượng vẫn là quá ít. Muốn càng nhanh kiếm lấy tiên thạch, phải đi càng thành lớn phát triển. Cô nương. Vân Phi Dương cười nói, theo ta cùng đi Quan Phong Thành đi. Há tốt. Bách Lý Nhiên vội vàng nói. Nàng rời đi Dạ ra tương đương với không có chỗ dựa. Lúc này chỉ có thể theo tiên sinh, hắn đi chỗ nào, chính mình thì đi chỗ nào. Về đến tiên thạch cửa hàng về sau, Vân Phi Dương đem Bách Lý Nhiên an trí tại gian phòng của mình bên trong, chính mình đi ra ngoài. Gian phòng ở hai nữ nhân thực tại không rảnh. Vân Phi Dương đi vào trong tiệm, tính toán ở chỗ này cùng nhau sống một đêm, trời sáng lên đường tiến về Quan Phong Thành. Ô Thông Du nằm tại trên ghế xích đu, cười nói, theo hàng thông bán đấu giá mang đến một cô nương, lại tại Dạ ra cướp về một cái tân nương. Tiểu tử ngươi được a, còn không phải là vì tìm thêm điểm trợ thủ. Vân Phi Dương nói. Hắn đã kế hoạch tốt, đến Quan Phong Thành cửa hàng quản lý liền giao cho Bách Lý Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu. Ha ha, Ô Thông Du cười nói. Cái này hai nữ hài, tướng mạo đều là khuyên quốc khuyên thành. Nếu như tại Quan Phong Thành mở tiệm, nhất định khả năng hấp dẫn không thiếu công tử ca đến đây. Vân Phi Dương yên lặng cười nói. Tiền bối, các đại gia tộc tiên thạch, ta đã ngưng tụ tốt, hiện đang cho bọn hắn đưa đi. Trời sáng liền đi. Ô Thông Du nói, còn đưa cái gì à? Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Tiền bối dù sao cũng là tiên thạch ngưng luyện sư, lại là tiên nhân cấp cường giả, bắt người ta đồ vật chạy trốn, có chút không ổn đâu. Tên này tính cách thật khó mà nói. Nói hắn tốt thì dám ngay ở Dạ Thành các đại gia tộc mặt để người ta tân nương mang đi. Nói hắn hư, lại không có ý định cầm tiên thạch chuồn đi, ngược lại muốn từng cách đưa trở về. Thực cách này không quan hệ tốt xấu, mà chính là vấn đề nguyên tắc. Vân Phi Dương thu Bách Lý Nhiên hai khỏa tiên thạch, thiếu một việc tiếp theo, cho nên mới sẽ liều lĩnh đem nàng theo Dạ ra mang ra. Trả lại tiên thạch cũng là đã làm ăn, liền phải coi trọng thành tín. Không có gì không ổn. Ô Thông Du nói, bọn họ tiên thạch thì tiện thể vì ta tiến đưa chuẩn bị lễ vật đi. Có đạo lý. Vân Phi Dương lúc này bỏ đi đem tiên thạch trả lại các đại gia tộc suy nghĩ. Tên này nguyên tắc có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên trên đời này chân chính có thể thăm dò hắn tính cách, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Chỉ Khuê một người. Ngày thứ hai, Dạ ra ngày vui, tân nương bị cướp đi tin tức nhất thời truyền khắp Dạ Thành. Rất nhiều người đều tại tranh nhau nghị luận. Không hề nghi ngờ chuyện này để Dạ ra mất hết mặt mũi, đến mức cửa lớn đóng lại, gia tộc không ai dám đi ra. Cố sự nhân vật chính, Vân Phi Dương sớm rời đi Dạ Thành, hướng Quan Phong Thành bước đi. Còn về đổi lấy những hạ phẩm tiên thạch đó, hắn cuối cùng không có trả lại. Tiện thể tất cả mọi người vì ô tiền bối tiến đưa, chuẩn bị hậu lễ đi. Các đại gia tộc nếu như biết, nhất định khóc không ra nước mắt, nhưng cũng quả quyết không dám đuổi theo đòi hỏi. Dù sao Dạ ra không thể trêu vào tồn tại, bọn họ cũng không thể trêu vào. Vân Phi Dương mang không ít người, có Ô Thông Du, có So Tô Tiểu Tiểu, cũng có Bách Lý Nhiên cùng Bách Lý Bá. Chỉ là trên đường, Bách Lý Nhiên thủy chung cúi đầu hành tẩu, tâm tình phức tạp. Nàng biết, chính mình hôm qua theo Vân Phi Dương rời đi, chắc chắn để Dạ ra trở thành trò cười, cho nên tâm lý rất là tự trách. Cô nương, Vân Phi Dương cắn táo đi tới, nói, đang suy nghĩ gì đấy? Không có suy nghĩ gì. Bách Lý Nhiên nói khẽ. Vân Phi Dương gặm một ngụm táo nói, ngươi cho rằng Dạ ra thu lưu ngươi Là nhớ tới tình nghĩa sao? Bách Lý Nhiên không nói. Nàng biết tiên sinh nói ra suy nghĩ của mình. Vân Phi Dương lại gặm một ngụm, đem táo hạt tiện tay vứt bỏ. Ánh mắt nhìn về phía như ẩn như hiện Cao Sơn, nói: ngươi nếu như vậy nghĩ thì quá ngây thơ. Tiên sinh, Bách Lý Nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Vân Phi Dương chỉ đường núi, nếu như trong núi còn có chí bảo, ngươi sẽ làm thế nào? Bách Lý Nhiên nhìn về phía nơi xa Cao Sơn, không biết tiên sinh ý trong lời nói. Vân Phi Dương cười nói, nếu như là ta lời nói, khẳng định sẽ trước phong sơn, không để cho người khác tùy tiện đi vào. Sau đó chính mình đi vào chậm rãi tìm kiếm. Dù là giấu lại bí ẩn, cũng chung quy sẽ tìm được. Bách Lý Nhiên có lính ngộ, nói: tiên sinh ý là, giả thúc thúc để cho ta gả cho Khâu Lăng ca, là chí bảo không tệ. Vân Phi Dương nói, là tiên vương tàn quyển. Phía trước mở đường ô thông du giật mình, vội vàng xoay người dò hỏi: tiểu nha đầu, ngươi có tiên vương tàn quyển? Làm một tên lão giang hồ, tự nhiên nghe qua Tây Nam vực truyền thuyết. Nhìn xem, Vân Phi Dương nói, liền úc tiền bối cường giả như vậy, nghe được tiên vương tàn quyển về sau đều sẽ như thế động dung. Ta cũng không tin giả Bính Sơn có thể thờ ơ. Phi Phi, Ô Thông Du nói, ta chính là kinh ngạc mà thôi. Vân Phi Dương cười nói, cho nên ta mới dám ở tiền bối trước mặt nói đến tiên vương tàn quyển. Đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không nói. Ha ha ha, Ô Thông Du cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi đã rất hiểu ta. Hai người nói chuyện với nhau, Bách Lý Nhiên còn lâm vào trầm mặc. Vân Phi Dương quay đầu, nói, thực ngươi cần phải nghĩ tới, nhưng không nguyện ý tin tưởng, mà chính là ngây thơ cho rằng trên đời nhất định có tình nghĩa tồn tại. Câu nói này nhất kích phải trúng Bách Lý Nhiên không ngốc, nàng có nghĩ qua, nhưng lại lựa chọn tự mình tê liệt. Tưởng tượng lấy giả thúc thúc thu lưu chính mình, không phải vì tiên vương tàn quyển, mà là bởi vì cùng phụ thân ở giữa tình nghĩa. Cô nương, Vân Phi Dương chân thành nói, tiếp nhận hiện thực đi. Bách Lý Nhiên dừng lại, lập tại nguyên chỗ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, to như hạt đậu nước mắt lăn xuống đến, khóc như cùng một đứa bé. Điều này đại biểu nàng không đang chọn tự mình tê liệt, mà chính là mở rộng cửa lòng tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Siêu thần yêu nghiệt 161-590, chương 1588 Bạch Ngọc Tiên Câu. Bách Lý Nhiên mở rộng cửa lòng khóc lớn một trận. Trong thời gian này, Vân Phi Dương cũng không có đi an ủi nàng, thậm chí ngăn lại đi an ủi Bách Lý Bá. Quả thật, hắn nói chuyện lúc trước kích thích nữ nhân này, nhưng mà đâm thủng trong nội tâm nàng ngây thơ tưởng tượng, đi thản nhiên đối mặt hiện thực. Võ đạo từng bước một tu luyện, người cũng cần từng bước một trưởng thành. Chuyện này đối Bách Lý Nhiên tới nói, không thể nghi ngờ là một lần nhân sinh trưởng thành. Cho nên khóc qua về sau, đỏ hồng mắt nói, tiên sinh, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, Vân Phi Dương vung tay lên, nói, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Mọi người tiếp tục lên đường. Bọn họ muốn đi trước Quan Phong Thành, tự nhiên sẽ có một đoạn dài rằng dặc đường muốn đi. Vài ngày sau, Vân Phi Dương cảm giác tốc độ có chút chậm, liền đem Thất Thải Lưu Vân Sa gọi ra tới. Chập chập, Ô Thông Du vây quanh xe, vừa đi vừa về đi dạo, sợ hãi than nói, tiểu tử, ngươi xe này phẩm chất nhanh có thể so với chuẩn tiên hậu kỳ a. Tạm được, Vân Phi Dương cười nói. Trong xe rất rộng rãi, Bách Lý Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu cùng chính hắn ngồi vào đi, tuyệt không chen chúc. Ô Thông Du cùng Bách Lý Bá khổ cực ngồi tại trước xe đầu tựa như mã phu. Dùng Vân Phi Dương lời nói mà nói, hắn chiếc này xe thông linh tính, chỉ có thể làm chính mình cùng mỹ nữ. Nam nhân càng lão, nam nhân tiến đến hội giảm xuống hành động tốc độ. Được, an trí thỏa đáng về sau, Vân Phi Dương nói, lên đường đi. Đang khi nói chuyện, tâm niệm nhất động, thất thải lưu vân xa chậm chậm bay lên, hướng về thương không cối đường bước đi. Vân Phi Dương mặc dù đạt tới chuẩn tiên hậu kỳ, nhưng nhận hạn chế vực nội trọng lực, vẫn không có pháp làm đến tự do tự tại bay lượn. Nhưng phi hành loại chí bảo còn không bị hạn chế. Đương nhiên, phương diện tốc độ khẳng định so ra kém giới bên trong. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, xem ra đến tìm một cách tốt hơn phi hành chí bảo. Đã từng có lược đoạt giả chiến thuyền, có Tử Ngọc Tiên Hồ, cùng thất thải lưu vân xa. Hắn đã thành thói quen lấy phi hành chí bảo. Tiểu tử, ngồi tại ngoài xe ô thông du nói, ngươi xe này cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Chỉ giáo cho ô thông du từ từ nói đến. Theo tạo hình đến xem, rõ ràng cùng loại với xe ngựa, nhưng có xe lại không lập tức a. Ách, Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói tiền bối ý là tìm hung thú tới kéo xe không tệ. Ô thông du nói, nếu như có thể có cường đại phi cầm lôi kéo thất thải lưu vân xa, tốc độ nhất định sẽ rất lớn trình độ đề bạt. Có đạo lý, Vân Phi Dương đồng ý nói. Đột nhiên hắn nhớ tới đánh nát tiên môn lúc cực quang tiên đế ngồi xe là từ chín thước thần thái phi dương mã thú lôi kéo. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, ngươi có nghe nói qua cực quang tiên đế? Cực quang tiên đế ô thông du ánh mắt bên trong hiện ra thật sâu kính sợ. Ngồi ở bên cạnh Bách Lý Bá, cùng trong xe Bách Lý Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu cũng đều là một mặt kính ngưỡng. Tiên đế, chân vũ thần vực bên trong chín đại cường giả, dù là chỉ nghe được danh hào, liền có thể để võ giả nổi lòng tôn kính. Năm đó ta từng tại cực quang đế thành, từng lưu lại nửa ngày, có vinh hạnh được thấy qua tiên đế chân dung. Ô thông du nỉ non nói, khi đó hắn còn rất trẻ, nhìn thấy cực quang tiên đế dung mạo về sau, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cho đến ngày nay vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói như vậy, Vân Phi Dương nói, tiền bối cũng nhất định gặp qua cái kia đáng giận nữ nhân ngồi điều khiển xe đi. Cái kia đáng giận nữ nhân ô thông du sắc mặt kinh biến, vội vàng nói, tiểu tử, nhớ kỹ, tại vực nội có mấy lời là không thể tùy tiện nói lung tung, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Ây, Vân Phi Dương ứng một tiếng, tâm lý còn đang nghĩ, lão tử tại vực ngoài chiến trường bị nữ nhân kia lấy thiên khiển chi lực chừng chỉ hai lần sống sót, làm thế nào có thể sợ nàng. Đương nhiên, Vân đại tiện thần là đang trang bức, nếu như cực quang tiên đế thật xuất hiện, khẳng định sẽ sụp đổ. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể hay không chiến chuẩn tiên đại viên mãn đều là ẩn số, càng là không có tư cách đi đối mặt cao cao tại thượng tiên đế. Tiền bối, Vân Phi Dương hỏi lại lần nữa, ngươi có hay không nhìn thấy cực quang tiên đế ngồi điều khiển xe gặp qua? Ô thông du ngưng trọng nói, nghe nói đó là một kiện ngưng tụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa mà sinh ra trí bảo, kéo xe chín con ngựa càng là hiếm thấy. Bạch Ngọc Tiên Câu, Bạch Ngọc Tiên Câu, Vân Phi Dương nỉ non nói, nếu như có thể tìm tới một thớt để nó lôi kéo thất thải lưu vân xa, tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Ô thông du kém chút không có ngồi vững vàng, theo trên xe té xuống. Hắn sụp đổ nói, xú tiểu tử, đây chính là tiên thú, cao hơn thần thú đắt hơn. Ngươi cho rằng là phổ thông hung thú tùy tiện thì có thể tìm tới sao? Tê đột nhiên thương không chuyển đến Tê Minh Thanh. Ô thông du quay đầu nhìn lại, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Bởi vì ngay phía trước một thớt lông tóc trắng như tuyết, thần thái phi dương tuấn mã, chân đạp đám mây ở giữa không trung phi nhanh, quanh thân có nồng đậm tiên khí lượn lờ. Tiền bối, Vân Phi Dương hưng phấn nói, cái này tựa như là Bạch Ngọc Tiên Câu đi, cái kia phi nhanh tuấn mã cùng cực quang tiên đế chín con ngựa rất tương tự, hoặc là bảo hoàn toàn là theo trong một cái mô hình khắc đi ra. Ô thông du khóe miệng kịch liệt run rẩy, mới vừa rồi còn đang nói loại này tiên thú không thể tùy tiện tìm tới, vừa dứt lời thì xuất hiện, đánh mặt cũng quá nhanh đi. Ha ha, Vân Phi Dương cười to nói, Cái này tiên lập tức. Ta muốn hưu đang khi nói chuyện. Thúc đẩy thất thải lưu vân xa. Hướng về phía trước bạch ngọc tiên câu đuổi theo. Tê phi nhanh bên trong bạch ngọc tiên câu như là phát giác được. Đằng sau có đồ theo chính mình. Lúc này tê minh một tiếng. Hướng về trên không bay đi. Cũng may. Nó cũng không nói đến nhanh. Nếu không lấy thất thải lưu vân xa tốc độ. Chớp mắt một cái công phu. Liền sẽ bị quăng vô ảnh vô tung. Tiểu tử thông du phát điên nói. Bạch ngọc tiên câu tính cách tuy nhiên dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng trung quy là tiên thú. Thực lực rất có thể đã đạt đến đại vị tiên vương tầng thứ. Ngươi đi truy nó cũng là đang tìm cách chết a, không có việc gì. Vân Phi Dương không quan tâm. Khu động thất thải lưu vân xa đuổi theo. Mà theo lên cao không ngừng. Lần lượt đi qua cái kia như có như không đám mây. Tây bạc ngọc tiên câu lần nữa tây minh. Trắng như tuyết thân thể dung nhập trong đám mây trắng. Mà Vân Phi Dương thủy trung khóa chặt nó. Lúc này theo đuổi theo. Nhưng mà. Tại đi qua mê vụ tầng mây về sau. Lại là có màu sắc sặc sỡ ánh sáng lấp lóe. Làm cho hắn cùng Âu Thông Du bọn người khó có thể mở ra hai con ngươi. Trải qua. Vân Phi Dương thích ứng ánh sáng. Nỗ lực nhìn về phía trước. Liền gặp ở đâu phía trên một mảnh trong đám mây trắng. Có chín thước giống như đúc bạch ngọc tiên câu. Ngọa tào hắn mừng lớn nói đụng phải quần ngựa nhưng mà vừa mới dứt lời lại là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì tầng mây bên trong mơ hồ hiển lộ ra một cái hào hoa xe, trong xe ngồi một tên tiên khí lượn lờ nữ nhân. Âu Thông Du cũng nhìn thấy. Trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Mặt mo xuất hiện hãi nhiên. Run rẩy thanh âm nói. Cực cực quang tiên đế không tệ. Quanh thân bao phủ tiên khí, lông mi thấu phát mấy phần lười biếng nữ nhân chính là cực quang tiên đế. Nàng tóc xanh tàn mát. Ánh mắt câu hồn nhiếp phách. Kiều nộn như tuyết như nhu mật. Môi đỏ như son hơi vịnh. Quả nhiên là mê đảo chúng sinh tuyệt mỹ vưu vật. Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế thanh âm ôn nhu cười nói chúng ta lại gặp mặt. Oanh Thông Du như bị sét đánh. Thân phận cao quý. Mỹ mạo có 102 cực quang tiên đế. Vậy mà nhận biết mình học đồ cách này. Là đang nằm mơ sao? Siêu thần yêu nhiệt 160-15-91. Chương 1589 cử tuyệt tiên đế mời chào. Thông Du không phải đang nằm mơ. Thủ tại tầng mây bên trong hào hoa xe bên trong ngồi chính là hàng thật giá thật cực quang tiên đế. Nàng lười biếng nhìn lấy Vân Phi Dương. Khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Có thể nói mê đảo chúng sinh. Dung nhan tuyệt mỹ cũng đủ làm cho vực nổi bất kỳ nữ nhân nào làm ảm đạm phai mờ. Thật đẹp a, Bách Lý Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói. Hai nữ tướng mạo cũng không bình thường. Nhưng cùng cực quang tiên đế dạng này vương giả so ra. Vẹn vẹn khí chất liền bị trong nháy mắt miêu sát. Nhưng mà. Từ trước đến nay đối mỹ nữ rất có hảo cảm Vân Phi Dương. Nhìn thấy cực quang tiên đế về sau, lửa giận trong lòng có một chút thăng lên. Hai lần suýt nữa chết bởi nàng này trong tay. Hắn đối nàng chỉ có hận. Làm sao cực quang tiên đế đem cái cằm gối lên non mịn trên tay ngọc. Âm a nói. Còn đang tức giận bản đế a. Oanh Thông Du lại gặp tia chớp. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cao cao tiên đế giống như đang làm nũng cực quang tiên đế thanh âm. Cùng rất nhỏ động tác nhỏ. Cùng cái kia u oán ánh mắt. Triệt để phá vỡ Âu Thông Du đối tiên đế lý giải. Có thể nói tam quan đổ sụp. Nhưng mà. Vân Phi Dương lại nhíu mày lại. Hắn cảm giác nữ nhân này là đang đùa giỡn chính mình. Đại gia. Từ trước đến nay đều là ta đùa giỡn nữ nhân. Không nghĩ tới hôm nay bị một nữ nhân đùa giỡn. Tốt tốt. Ngươi đã nguyện ý chơi. Vậy ta liền hảo hảo chơi với ngươi một trận. Vân Phi Dương cười nói. Bảo bối. Trong khoảng thời gian này không gặp. Có phải hay không nhớ lại ta bảo bối? Bảo bối Âu Thông Du trừng to mắt. Giờ phút này trong lòng của hắn đối với mình tên đồ nhi này chỉ có viết kép chữ phục Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Tin hay không? Bản đế hiện tại liền đem ngươi miệng tát một chút làm sao? Vân Phi Dương nói. Ngươi đùa bỡn ta có thể. Ta đùa giỡn ngươi lại không được. Ô Thông Du nhanh khóc. Tiểu Tổ Tông. Ngươi cũng dám đùa giỡn tiên đế. Có phải hay không ăn tim gấu gan báo cực quang tiên đế đứng dậy. Tuy nhiên mặt lấy lộng lấy trang phục. Nhưng uyển chuyển thon dài dáng người nhưng cũng là nhìn một cách không sót gì. Nữ nhân này vô luận tướng mạo, vẫn là dáng người đều hoàn mỹ không một tì vết. Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế sắc mặt phát lạnh. Nói. Nếu không có bản đế cùng Thái Vũ tiền bối có giao tình. Hiện tại ngươi. Đã chết 1000 lần. Nữ nhân này. Nhận biết tiện nghi sư tôn vậy liền dễ làm. Vân Phi Dương thân thể hướng về sau khẽ nghiêng. Tay trái ôm lấy Bách Lý Nhiên. Tay phải ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Hai chân chéo ngây cười nói. Ngươi cách này thối nữ nhân. Tới giết ta à. Có đồng học khả năng không hiểu tìm đường chết là có ý gì. Vân Đại Tiện Thần hiện tại. Chính là tại tự mình làm mẫu. Cái gì gọi là chết? Ô Thông Du trái tim đều nhanh nổ tung. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này học đồ. Không chỉ có dám cướp cô dâu. Còn dám như thế tìm đường chết khiêu khích tiên đế Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng. Bản đế không dám giết ngươi đang khi nói chuyện. Bàng bạc tiên khí theo xe bên trong hiện lên. Trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Đại phiến không gian gặp quấy nhiễu. Kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nữ nhân này thấu phát khí tức có thể đem không gian quấy nhiễu được trình độ như vậy. Thực lực quả thực nổ tung á. Nhưng mà. Vân Phi Dương cũng không biết. Cực quang tiên đế chỉ là hơi phóng thích tự thân khí tức. Nếu không. Chỉnh khu vực không gian đã sớm tứ phân ngũ liệt. Mà hắn cũng chắc chắn phai mờ hư vô. Vù vù ẩm chứa vô thượng đế uy khí tức cuốn tới. Ô Thông Du dạng này tiên nhân cảnh cường giả. Hoảng sợ cũng không dám hô hấp. Hắn không chút nghi ngờ. Tiên đế nếu như muốn để cho mình chết. Mí mắt đều không cần động. Thì có thể làm được chuẩn tiên cùng tiên nhân chênh lệch to lớn. Tiên nhân cùng tiên đế ở giữa cách xa thì lại càng không cần phải nói. Cắt. Vân Phi Dương nói, hù dọa ta hữu dụng sao? Nếu như ngươi dám giết, đã sớm đồng thủ. Không đề cập tới Thái Vũ. Hắn khả năng có điểm tâm hư. Nhưng bây giờ chẳng sợ hãi hô đột nhiên. Một cỗ cường đại hấp lực bạo phát. Vân Phi Dương không bị khống chế, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, cũng rơi vào hào hoa xe bên trong. Xoát cực quang tiên đế ngọc thủ nhô ra. Níu lấy cổ áo của hắn. Âm ao nói. Vân Phi Dương. Thì ngươi loại tính cách này. Sao có thể còn sống tiến vào chân vũ thần vực? Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt dựa vào gần vô cùng. Quanh thân phát ra độc hữu mùi thơm cơ thể. Thơm quá à. Vân Phi Dương hút hút cái mũi, một mặt vui sướng. Ngươi cực quang tiên đế đè ép lửa giận. Ngọc lỏng tay ra. Lui lại một bộ. Tay áo dài vung vẩy hạ. Phiêu nhiên ngồi tại trên bảo tọa. Vân Phi Dương sửa sang một chút chính mình cổ áo. Nói vận khí tốt. Đây là lời nói thật. Phàm đăng phía trên chân vũ thần vực người. Cơ duyên không thể thiếu. Vận khí cũng không thể thiếu. Mà vận khí không thật mạnh người. Đã hóa thành hài cốt. Cực quang tiên đế bình tĩnh trở lại. Cười nói. Ngươi thì không sợ. Ngày nào vận khí không. Rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ chàng sao không sợ. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Đã bước vào võ đạo. Sinh tử sớm đã nghĩ thoáng. Cực quang tiên đế nhẹ nhàng giơ lên ngọc thủ. Lấy tay nâng cằm lên. Xinh đẹp cười nói. Tiểu gia hỏa. Tiên nhân cảnh võ giả là bảo hộ không ngươi. Có muốn hay không tìm núi dựa càng lớn rốt cuộc muốn nói chính đề. A Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Nói. Có ý tứ gì? Nơi xa Ô Thông Du kém chút thổ huyết. Liền hắn cũng nghe được. Tiên đế nói. Rõ ràng là muốn mời chào chi ý. Thái Vũ tiền bối nói qua. Ngươi rất thông minh. Cực quang tiên đế nhìn lấy hắn. Khóe miệng hơi vểnh. Cười nói. Sẽ không biết bản đế ý tứ. Vân Phi Dương nói. Nếu như ngươi là muốn lôi kéo ta. thì liền đừng mở miệng. Ha ha ha. Cực quang tiên đế cười rộ lên, cười lộng lẫy. Sư hoa. Nàng thu hồi nụ cười. Ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý. Nói. Vân Phi Dương. Ngươi đây là cự tuyệt bản đế mời chào không tệ. Vân Phi Dương nói năng có khí phách nói. Nghe được hai chữ này, Ô Thông Du nước mắt thật chảy xuống. Tiên đế mời chào đây chính là một cái cử đại cơ duyên. Tiểu tử kia trực tiếp cự tuyệt. Cự tuyệt lý lẽ đầy đủ. Rõ ràng không có trải qua suy nghĩ cân nhắc a tốt a. Cực quang tiên đế nói. Ngươi nếu không muốn đầu nhập vào bản đế. Bản đế cũng không ép buộc. Nhưng bản đế có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Không nên quên lão tử bất bại người này. Lão tử bất bại Vân Phi Dương nhíu mày lại. Cực quang tiên đế không nói, hắn thật quên cái này từ tiện nghi sư tôn vì chính mình định ra đối thủ. Kẻ này thiên tư rất mạnh. Tại ngươi chưa đi đến nhập chân vũ thần vực trước, liền đã vượt qua lục trọng lôi kiếp tạo nên tiên thân. Cực quang tiên đế nói. Lục trọng lôi kiếp Vân Phi Dương nói. Thành tựu tiên nhân. Không phải cần trải qua tam trọng lôi kiếp sao? Tam trọng cực quang tiên đế cười nói. Đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông võ giả. Có tư cách thành là chúa tể một phương võ giả. Thấp nhất cần trải qua ngũ trọng lôi kiếp. Tối cao bao nhiêu lôi kiếp Vân Phi Dương hỏi. Cực quang tiên đế thu hồi nụ cười. Khó được nghiêm túc nói. Lôi kiếp không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần ngươi có thể một mực chống được đến. Trải qua vạn trượng cũng không là vấn đề. Được. Nàng vung tay áo. Đem Vân Phi Dương quét bay đến thất thải lưu vân xa bên trong. Nói. Ngươi đã không có ý định đầu nhập vào bản đế. Bản đế cũng không cần phải bồi dưỡng ngươi. Một mình đi đối mặt cái kia lục lôi tiên nhân đi. Vừa mới nói xong, xe phiêu lên. Chậm đã ổn định thân thể Vân Phi Dương vội vàng hô. Cực quang tiên đế ngoái nhìn. Cười nói. Nghĩ thông suốt. Muốn đầu nhập vào bản đế không phải Vân Phi Dương thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Ngươi có nhiều như vậy tiên mã. Có thể hay không đưa ta một thước oanh một cỗ lực lượng đánh tới. Trực tiếp đem không biết xấu hổ hắn đánh bay ra ngoài. Chín thước bạch ngọc tiên câu còn lôi kéo xe dần dần đi xa. Đồng thời. Truyền đến cực quang tiên đế thanh âm. Nghĩ hay lắm. Đơn giản ba chữ thật giống như một cái tiểu nữ nhân đang làm nũng. Lại hoặc là tại ngạo kiều. Ô Thông Du ngây ra như phỗng. Tam quan lần nữa đổ sụp. Siêu thần yêu nghiệt 161-592. Chương 1590. Ngươi tên đổ nhi này không được tốt lắm. Cực quang tiên đế đi. Ngưng tụ tại không gian bên trong khí tức khủng bố cũng dần dần tiêu tán. Làm cho mọi người như chút được gánh nặng. Nguyên lai, lôi hiếp không chỉ tam trọng. A Vân Phi Dương nỉ non nói. Hiện tại hắn đối chân vũ thần vực bên trong cảnh giới lại có mới nhận biết. Xú tiểu tử Ô Thông Du rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói. Ngươi có phải muốn chết hay không á? Dám như thế đắc tội tiên đế đại nhân trong khoảng thời gian ngắn. Hắn tiếp nhận to lớn rung động cùng kích thích. Rung động tại lần nữa gặp được tiên đế. Kích thích tại Vân Phi Dương tìm đường chết hành vi. Tiền bối. Vân Phi Dương hỏi. Ngươi đang đột phá tiên nhân cảnh lúc. Trải qua bao nhiêu lôi kiếp Ô Thông Du dần dần tỉnh táo lại. Nói. Bình thường võ giả. Trải qua lôi kiếp đều là 3 lần. Ta cũng không ngoại lệ. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ô Thông Du nói theo ta thấy. Ngươi lôi kiếp khẳng định sẽ vượt qua 3 lần. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Tại sao Ô Thông Du khóe miệng co giật. Nói. Đùa giỡn tiên đế. Còn có thể sống sót. Tuyệt không phải người bình thường. A Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai lão nhân này là như thế lý giải. Đi thôi. Tiên niệm phóng thích. Vân Phi Dương lần nữa thao túng thất thải lưu vân xa chạy tại vô biên vô hạn thương không ở giữa. Trên đường Ô Thông Du một mực trầm mặc không nói. Thu cách này học đồ. Vậy mà có thể kinh động tiên đế. Cũng tự mình đến đây mời chào. Về sau nhất định bất phàm. A ngồi ở trong xe Bách Lý Nhiên. Đồng dạng rung động không thôi. Không nghĩ tới. Tiên sinh hội nhận biết chí cao vô thượng tiên đế. Mà lại. theo cái kia hơi thở bên trong không khó coi ra. Hai người hẳn là người quen cũ. Tiên sinh. Bách Lý Nhiên thấp giọng nói, ngươi lợi hại như vậy nha. Nàng rất vui vẻ. Nhân vì tiên sinh nhận biết tiên đế, thì đại biểu thân phận không đơn giản. Chính mình đi theo hắn khẳng định an toàn. Tạm được. Vân Phi Dương rất trang bức nhún nhún vai. Đúng. Bách Lý Nhiên khó hiểu nói. Tiên sinh không phải gọi Bách Lý Phi Dương à? Tiên đế đại nhân làm sao gọi ngươi Vân Phi Dương đâu ơi? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, nữ nhân kia khả năng trí nhớ không tốt. À, Bách Lý Nhiên ứng một tiếng. Cực kỳ thông minh nàng. Âm thầm nghĩ. Bách Lý Phi Dương cùng Vân Phi Dương hai cái danh tự này. Bên trong tất có giả danh. Lại hoặc là hai cái đều là giả thương không vân đoan. Lấp lóe ánh sáng xe yên tĩnh treo lấy cực quang tiên đế nâng cái má, như đang suy nghĩ vấn đề gì. Nha đầu. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười. Đồ nhi này của ta thế nào cực quang tiên đế lấy lại tinh thần. Cười nói. Thái vũ tiền bối. Tha thứ ly nhi nói thẳng. Ngươi tên đồ nhi này không được tốt lắm. Ha ha ha. Thái vũ truyền âm nói. Hắn coi như lại kém cỏi, tương lai cũng là ngươi phu quân. Phu quân ta cực quang tiên đế thiêu thiêu mi. Khinh thường nói. Thì hắn Thái Vũ nói. Lão phu đã cho hai người các ngươi tính qua. Mệnh trung chú định có nhân duyên. Tương lai sẽ trở thành vực nội truyền kỳ nhất tiên đế phu phụ. Ồ cực quang tiên đế ngược lại không quan tâm mệnh trung chú định nhân duyên. Mà chỉ nói. Thái Vũ tiền bối ý là. Hắn tương lai sẽ trèo lên đỉnh đế vị. Thành tựu tiên đế ta nói qua sao Thái Vũ giả bộ hồ đồ nói. Cực quang tiên đế không nói. Tiên niệm lần nữa phóng thích. Bao phủ đi xa Vân Phi Dương. Thầm nghĩ. Thái Vũ tiền bối có thể báo trước tương lai. Kẻ này có lẽ thật có thể trở thành tiên đế. Cửu đại đế vị đều có chủ. Tiểu tử này tương lai như trở thành tiên đế. Thì đại biểu đương nhiệm tiên đế bên trong. Tất có một người sẽ bị đào thải bị loại. Lại là tên xui xẻo nào đâu cực quang tiên đế vuốt vuốt tóc xanh. Hiện ra mê người mỉm cười. Một cách khác thời không bên trong. Thái Vũ thu hồi nguyên thần. Nỉ non nói. Đổ nhi. Vi sư giúp ngươi bắt cầu. Có thể hay không cầm xuống cái này tiên đế. Thì xem chính ngươi bản sự. Lúc trước hắn nói với cực quang tiên đế lời nói. Tất cả đều là chuyện phiếm. Mục đích là để cho nàng. Đối với mình đổ nhi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Oanh rầm rạp giữa rừng núi truyền đến bão hưởng. Xoát xoát Vân Phi Dương thân pháp nhanh nhẹn lui lại. Sau cùng tiêu chiếu xuống trên một cây đại thụ. Phù phù một đầu thể trạng to lớn hung thú ầm vang ngã xuống đất. Vỡ vụn chỗ ngực. Lăn xuống ra một khỏa nóng rực tinh hạch. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, đem tinh hạch nhận lấy, nhích miệng cười rộ lên. Tiến về Quan Phong Thành. Lộ trình xa xôi. Hắn chắc chắn sẽ không một mực cắm đầu đi đường. Mà chính là nắm lấy cơ hội kiếm một ít tinh hạch. Tiểu tử này. Vậy mà một quyền đem chuẩn tiên hậu kỳ cấp hung thú oanh sát thủ tại trên đá lớn U Thông Du. Nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn thấy có thể làm được điểm này đại biểu Vân Phi Dương thực lực đã đạt tới chuẩn tiên hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Ô Thông Du đoán sai. Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới nghiêm ngặt trở lên mà nói chỉ là vừa mới vững chắc chuẩn tiên hậu kỳ. Dễ dàng như thế oanh sát một đầu cùng cảnh giới hung thú. Hay là bởi vì trong khoảng thời gian này đại lượng thu lấy tiên thạch bên trong đạo ý xuyên cớ. Xoát Vân Phi Dương lần nữa tan vào núi rừng tìm kiếm mục tiêu. Hiện tại hắn nhắm ngay tiên sơ kỳ cấp hung thú không hứng thú mà chính là khóa chặt trung hậu kỳ cấp bậc. Giống giống giữa rừng núi truyền đến vô số hung thú tiếng rên rỉ âm. Đêm tối tiến đến. Thất thải Lưu Vân Sa được an trí tại một chỗ ẩm nấp khu vực. Vân Phi Dương mang theo mọi người. Đặt chân tại một cái tương đối sạch sẽ trong sơn động. Tiểu tử, ngày hôm nay thu hoạch như thế nào? Âu Thông Du nói. Vân Phi Dương nói, hơn 20 khỏa chuẩn tiên hậu kỳ cấp tinh hạch, hơn 60 khỏa chuẩn tiên trung kỳ cấp. Âu Thông Du cười nói. Giết nhiều như vậy cấp bậc cao hung thú. còn một chút việc đều không có. Ngươi thật sự là tinh lực dồi dào a. Tạm được. Vân Phi Dương nói, đem đã nướng chín đùi gà đưa cho Bách Lý Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu. Ăn no về sau, mọi người nghỉ ngơi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, lấy linh hồn hình thái dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Theo gặp được cực quang tiên đế cho tới bây giờ, đã có 5 ngày. Hắn tích lũy không ít chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch, cho nên muốn cùng nhau ngưng luyện thành tiên thạch. Dựa vào thời gian gia tốc, Vân Phi Dương luyện chế hơn 1 tháng. Hơn 3.000 khỏa chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch ngưng luyện hoàn tất, thu hoạch được 9 khỏa trung phẩm tiên thạch. Độ tinh khiết cùng mức đo lường, so trước kia lại lớp 10 điểm. Vân Phi Dương nỉ non nói. Một tên tiên thạch ngưng luyện sư độ thuần thuộc càng cao, ngưng luyện tiên thạch cũng liền càng cao. Hắn hiện tại ngưng luyện trung phẩm tiên thạch. Nếu như kinh lộ trưởng quỹ nghiệm chứng, chỉ sợ đổi lấy hạ phẩm tiên thạch lại được tăng thêm một khỏa. Chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch ngưng luyện hoàn tất. Vân Phi Dương tiếp đem ánh mắt đặt tại 200 khỏa chuẩn tiên hậu kỳ cấp tinh hạch bên trên. Hưu tiên niệm phóng thích bao phủ một khỏa chuẩn tiên hậu kỳ tinh hạch. Nhưng mà, làm Vân Phi Dương vận chuyển ngưng đạo quyết cùng nhịp thiên quyết, thu lấy nội bộ đạo ý lúc, lại phát hiện cũng không thể rất tốt khống chế. Sau nửa canh giờ, mặc dù đem nội bộ đạo ý nhíp lấy ra, nhưng độ tinh khiết cùng mức đo lường hoàn toàn không bằng chuẩn tiên trung kỳ tinh hạch. Tiểu tử, đem tình huống này nói cho Thông Du. Hắn giải thích là nói, ngươi trở thành một tên ngưng luyện sư không bao lâu, đạo hạnh quá nhỏ bé, không thể hoàn mỹ thu lấy càng cao cấp bậc tinh hạch. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Siêu thần yêu nhiệt 160-1593. Chương 1591 quan phong thành. Vân Phi Dương tuy nhiên có thể theo tinh hạch bên trong ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch, nhưng cũng là thiên phú xuyên cớ. Hắn ngưng luyện sư mức độ thực có điều mới nhập môn, tại không có tuyệt đối tư lịch tích lũy xuống, muốn ngưng luyện chuẩn tiên hậu kỳ trở lên tinh hạch, độ khó khăn sẽ phi thường lớn. Tiểu tử, Âu Thông Du nói, chỉ có không ngừng ngưng luyện, không ngừng thực hành, làm đến quen tay hay việc, mới có thể ngưng luyện càng cao cấp bậc tinh hạch. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Sau đó, đang đuổi đường lúc, hắn không hề đi liệp sát chuẩn tiên hậu kỳ cấp hung thú, mà chính là chuyên chọn hạ trung cấp bậc, để làm đến quen tay hay việc. Đương nhiên, ngưng luyện tiên thạch chỉ là thuận tiện, lớn nhất trọng yếu vẫn là đi đường. Vân Phi Dương vì sách tốc độ cao, cố ý khống chế vài đầu chuẩn tiên hậu kỳ hung thú, phụ trách kéo thất thải lưu vân xa. Tuy nhiên so ra kém cực quang tiên đế bạch ngọc tiên câu, nhưng phương diện tốc độ vẫn là tăng tốc không ít. Một năm sau, Vân Phi Dương bọn người rốt cuộc đứng ở quan phong thành trước cửa thành. Dù là nắm giữ phi hành chí bảo, cũng đầy đủ đuổi một năm đường. Có thể thấy được dạ thành cùng quan phong thành khoảng cách có bao xa. Công tử Tô Tiểu Tiểu thủ ở trước cửa thành, ngửa đầu nhìn lấy cao ngất thành tường, sợ hãi than nói, thật cao nha. Mặc dù biết quan phong thành làm vương thành, cao hơn dạ thành mấy cái cấp bậc, nhưng chân chính đứng ở nơi này mới biết được, hùng vĩ trình độ vượt qua tưởng tượng. Bách Lý Nhiên ngược lại tương đối bình tĩnh. Dù sao, từng ở tại Tây Hoài Thành, đồng dạng là Tây Nam vực vương thành một trong, vô luận kiến trúc vẫn là khí thế, đều không kém gì quan phong thành. Đi thôi, Vân Phi Dương nói, chúng ta đi vào. Hắn đem thất thải lưu vân xa thu nhập tạo hóa giới chỉ, mang theo mọi người hướng nội thành bước đi. Không giống với dạ thành, trước khi vào thành đầu tiên muốn lấy ra thân phận. Cũng may dạ Bính Sơn cho hắn mua sắm thân phận. Nếu không Vân Phi Dương liền tiến vào quan phong thành tư cách đều không có. Bách Lý Nhiên cùng Bách Lý Bá cũng là dạ thành thân phận. Tô Tiểu Tiểu xuất từ Hằng Thông bán đấu giá, tuy nhiên bây giờ thoát ly, nhưng thân phận vẫn là. Còn về Âu Thông Du, thì lại càng không cần phải nói. Bởi vì hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn nắm giữ 5 cái thành trì thân phận. Đi vào đi. Thủ thành tướng lãnh tại xác định thân phận nổ hống, lúc này cho đi. Như thế mà nói, Vân Phi Dương liền dẫn mọi người tiến vào Tây Nam vực tứ đại vương thành một trong Quan Phong thành. Rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng là, làm theo thành lâu đi ra. Nhìn lấy cái kia rộng thùng thình đường đi. Tráng lệ kiến trúc. Cùng như nước chảy đám người. Vân Phi Dương vẫn là rung động không thôi. Quan Phong thành bên trong cho hắn cảm giác đầu tiên là rất lớn, rất hùng vĩ. Thứ hai cảm giác là trong không khí ngưng tụ thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Mạnh hơn giả thành gấp 10 lần, đây tuyệt đối là tu luyện bảo địa a chập chập. Vân Phi Dương sợ hãi than nói. Trong vương thành thuộc tính đều mạnh như vậy. Thực khó tưởng tượng. Càng cao cấp bậc đế thành lại hội đạt tới trình độ nào. Ô Thông Du nhớ lại đã từng tiến về cực quang đế thành chuyện cũ. Ngưng trọng nói. Mạnh hơn vương thành gấp mấy chục lần. Chúng ta tu luyện thánh địa thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói nóng rực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Hắn phát hiện ở đâu phương xa. Có một cái cao ngất cung điện. Thấu phát cẩn trọng mà trang nghiêm khí thế. Tiền bối. Vân Phi Dương cả kinh nói. Đây là địa phương nào? Ô Thông Du theo hắn ánh mắt nhìn. Cười nói. Đây là vương điện. Là tiên vương ở lại. Quản lý thành trì địa phương. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ô Thông Du nói. Vương điện tuy hùng vĩ. Nhưng cùng đế thành đế điện so ra. Thì kém xa. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Vương thành chỉ là mình tạm thời chỗ dừng chân. Càng mạnh đế thành. Một ngày kia chính mình phải tiến vào. Cũng trèo lên đỉnh đế điện. Trở thành một đại tiên đế. Quan Phong thành không chỉ có chỉ là khí thế rộng rãi. Ở lại đây võ giả cũng là thực lực cường hãn. Theo đường đi đi tới. Vân Phi Dương đụng phải mỗi một tên võ giả. Cảnh giới đều là chuẩn tiên hậu kỳ cấp. Thậm chí gặp phải mấy tên cùng Ô Thông Du khí tức tương tự tiên nhân cảnh cường giả. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói, không hổ là vương thành A. Một thành trì vũ giả cảnh giới phổ biến cao cũng liền đại biểu tiêu phí khẳng định cũng cao. Mình tại nơi này phát triển. Mở mặt tiền cửa hàng. Nếu như đánh ra danh tiếng. Tuyệt đối có thể thoải mái hơn kiếm lấy tiên thạch. Tiểu tử. Ô Thông Du nói. Khác sợ hãi thán phục, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là tìm một chỗ dàn xếp lại. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Muốn ở chỗ này phát triển chắc chắn sẽ không chọn phổ thông nhà ở, mà chính là nhất định muốn chọn bề ngoài phòng. Bề ngoài lựa chọn cũng có chú trọng. Nhất định phải tại võ giả thường xuyên ẩn hiện phồn hoa đường phố chính. Mà không phải vắng vẻ trong góc. Đúng. Vân Phi Dương nói có thể đi tìm Thôi Tinh Đàm. Mới đến có thể tìm tới một cái người địa phương, hiển nhiên so với chính mình mù quáng mù đi dạo muốn tốt nhiều. Thôi ra. Quan Phong thành đại gia tộc một trong. Danh tiếng hiền hách. Vân Phi Dương chỉ là hơi sau khi nghe ngóng. Liền thuận lợi đi tìm tới. Nhìn lấy cái kia so giả ra càng thêm hào hoa đại khí đại môn, hắn sợ hãi than nói, hùng vĩ a, uy. Đột nhiên, lập ở trước cửa một tên người hầu thản nhiên nói, ngươi là tới làm gì tìm người? Tìm ai? Thôi Tinh Đàm. Thôi công tử. Vân Phi Dương nói. Người hầu nghe xong là tìm Thôi đại thiếu gia. Sắc mặt hơi đổi một chút nói. Các hạ tôn tính đại danh. Vân Phi Dương nói. Chân đức xuất. Nguyên bản không lạnh không nhạt người hầu. Nghe được cái tên này. Lúc này vui vẻ nói. Nguyên lai là chân công tử a. Xin chờ một chút. Ta cái này đi bẩm báo đại thiếu gia. Thôi Tinh Đàm về đến Thôi ra về sau. Từng căn dặn phụ trách canh cổng người hầu. Nếu có gọi chân đức xuất tới bái phòng. Nhất định muốn thật tốt đối đãi. Cũng trước tiên thông báo chính mình. Cũng không lâu lắm. Một bộ áo trắng, phong độ bất phàm Thôi Tinh Đàm bước nhanh đi tới. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương. Lúc này ôm quyền. Cười nói. Đại ca. Thật là ngươi a, có thể không phải là ta sao? Vân Phi Dương cười nói. Đi đi. Thôi Tinh Đàm nói, nhanh vào phủ, nhanh vào phủ. Vân Phi Dương bọn người ở tại hắn dẫn sắt hạ tiến vào Thôi phủ, mắt thấy hào hoa hơn hùng vĩ kiến trúc. Đại ca, Thôi Tinh Đàm một chỉ đường, vừa nói, gia gia của ta từng lập quy định, người nào khách nhân người nào chính mình an bài, cho nên tiểu đệ không thể dẫn ngươi đi bái phỏng lão nhân gia ông ta. Gia gia hắn chính là Thôi gia gia chủ đương thời Thôi Vô Tình. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương không thèm để ý, dù sao cũng là tìm đến Thôi Tinh Đàm, cũng không phải tìm đến Thôi gia gia chủ. Đại ca, mời. Thôi Tinh Đàm dẫn bọn hắn đi vào chính mình độc lập ở lại đình viện. Vân Phi Dương vừa ngồi trong đại sảnh, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút, Quan Phong Thành vị trí nào thích hợp mở tiên thạch cửa hàng. Thôi Tinh Đàm cười nói, đại ca là tính toán tại Quan Phong Thành thời gian dài phát triển sao? Không tệ. Vân Phi Dương nói. Thôi Tinh Đàm hơi chút trầm ngâm nói, Đông Nhai là võ đạo phường thị, võ giả cũng nhiều hội tiến về, ở chỗ này mở tiên thạch cửa hàng thích hợp nhất. Bất quá, hắn hơi ngưng lại nói, Đông Nhai cửa hàng giá cả có chút cao. Cao bao nhiêu? Vân Phi Dương nói. Thôi Tinh Đàm ngưng trọng nói, một năm tiền thuê vì 20 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Đắt như thế? Vân Phi Dương trừng to mắt. Siêu thần yêu nghiệt 160-1594. Chương 1592 Vân ký tiên thạch cửa hàng theo Dạ Thành đi vào Quan Phong Thành. Vân Phi Dương trên đường đi giết không ít hung thú, cũng ngưng luyện không ít tiên thạch. Vốn liếng có thể nói phong phú, nhưng dù sao không phải vô duyên vô cớ nhặt được. Cho nên biết được Đông Nhai cửa hàng tiền thuê một năm thì nhiều đến 20 khỏa hạ phẩm tiên thạch, nhất thời có chút sụp đổ. Có hay không tiện nghi một chút? Vân Phi Dương nói. Thôi Tinh Đàm lắc đầu nói, tiểu đệ nói chính là rẻ nhất. Những hoàng kim đó cửa hàng một năm tiền thuê ít nhất 50 khỏa hạ phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương im lặng. Cao như vậy giá cả thì đại biểu hàng năm nhất định phải đạt tới trình độ nhất định lợi nhuận, nếu không tất nhiên lỗ vốn. Đại ca. Thôi Tinh Đàm cười nói, tiểu đệ tại Đông Nhai có thừa cửa hàng, nếu như ngươi muốn mở tiên thạch cửa hàng, đều có thể cầm lấy đi dùng. Hắn là Thôi gia đại công tử, trong gia tộc có thuộc về mình sản nghiệp. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Bất quá, Thôi Tinh Đàm lúc túng nói, cũng là địa phương có chút ít. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, chỉ cần có thể mở tiệm chấm nhỏ cũng không quan hệ. Hắn chỉ là cần một cái cửa hàng, còn về ngưng luyện tiên thạch cái gì đều tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Đại ca, Thôi Tinh Đàm nói, mời theo ta tiến đến Đông Nhai. Tại hắn chỉ huy hạ, Vân Phi Dương đi vào Đông Nhai võ đạo phường thị. Không hổ là vương thành phồn hoa nhất khu vực, đi tại trên đường phố võ giả cảnh giới đều phi thường cao. Càng đi ngang qua nhiều nhà tiệm vũ khí, tiệm đan dược, mỗi một cách đều là sinh ý nóng nảy. Quả nhiên, Vân Phi Dương sợ hãi than nói, Dạ Thành loại kia tiểu địa phương, không cách nào cùng vương thành đánh đồng. Rất nhanh, hai người đứng ở cửa hàng nhỏ trước. Cái cửa hàng này tỏa lạc tại mố đại hình vũ khí cửa hàng cùng đồ phòng ngự trong tiệm ở giữa. Bởi vì cửa tiệm quá nhỏ, rất dễ dàng để võ giả xem nhẹ. Đi vào xem xét, nội bộ diện tích càng nhỏ hơn, trên sàn nhà phủ đầy cho bụi. Thôi Tinh Đàm có chút lúc túng nói, đại ca, tiểu đệ tại Đông Nhai sản nghiệp không nhiều, tạm thời chỉ để lại căn này khoảng không cửa hàng. Hắn còn có hai nơi cửa hàng, nhưng đều tại buôn bán. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười nói, ngay ở chỗ này mở tiên thạch cửa hàng đi. Cửa hàng là nhỏ điểm, nhưng quan trọng ở chỗ, hai bên đều là lưu lượng khách rất nhiều đại cửa hàng. Chỉ cần đem cửa mì đã tốt tốt trang trí một phen, tự nhiên năng hấp dẫn càng nhiều võ giả. Thôi Tinh Đàm cười nói, cửa hàng này là tiểu đệ danh nghĩa, đại ca mở tiệm tiền thuê toàn miễn. Như vậy sao được? Vân Phi Dương lấy ra 20 khỏa hạ phẩm tiên thạch, giao trong tay hắn. Chân thành nói, thân huynh đệ cũng muốn minh toán sổ sách. Có tiện nghi có thể chiếm, có tiện nghi là không thể chiếm. Ở phương diện này, Vân Phi Dương cũng là phi thường có nguyên tắc. Tốt à. Thôi Tinh Đàm từ chối không xuống, chỉ có thể nhận lấy tiên thạch. Hắn thấy, đại ca có thể ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch. 20 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Quá chối từ thì có vẻ hơi già mồm. Ngày thứ hai, Thôi Tinh Đàm tìm đến công tượng bắt đầu trang trí cửa hàng. Tuy nhiên không gian nhỏ, nhưng đi qua Vân Phi Dương tự mình thiết kế, rách nát cửa hàng có thể nói rực rỡ hẳn lên. Nội bộ trang trí tốt về sau, Thôi Tinh Đàm lại mang đến một khối môn biển. Đại ca, hắn nói, này môn biển là từ Tử Kim Đàn một chế tạo, ngàn năm bất hủ. Vất vả. Vân Phi Dương cười nói. Thôi Tinh Đàm nói, đại ca, tên tiệm có thể nghĩ tốt nghĩ kỹ. Vân Phi Dương dựng thẳng lên hai ngón, ngưng tụ lực lượng thiết hoa ngân câu tại môn biển phía trên quơ múa. Đợi mảnh gỗ vụn tàn mát, Vân ký tiên thạch cửa hàng phơi bày ra. Mặc dù chỉ là đơn giản năm chữ, nhưng cũng bộc lộ ra kiệt ngao bất thuần cuồng ý. Mà kiểu chữ bên trong đồng thời ẩn chứa cực mạnh đạo ý. Quy tắc này để Thôi Tinh Đàm tâm thần rung động. Hắn cũng là chuẩn tiên hậu kỳ. Nhưng ở đạo ý bên trên, lại kém xa Vân Phi Dương cường đại. Nhìn tới, Thôi Tinh Đàm nói thầm, ta người đại ca này thực lực cũng không bình thường a. Soát Vân Phi Dương thả người nhảy lên, đem bảng hiệu treo ở cửa hàng bên trên. Cuối cùng tại Quan Phong Vương thành đông giữa đường, một nhà mới tiên thạch cửa hàng khai trương treo biển hành nghề. Chỉ là nhân bề ngoài quá nhỏ, lại không gióng trống khua chiêng tuyên truyền, cho nên cũng không có gây nên nội thành võ giả chú ý. Trường quỹ Tả Lân tiệm vũ khí bên trong, điếm tiểu nhị nói bên cạnh mở một nhà tiên thạch cửa hàng. Ô trưởng quỹ đi tới, nhìn xem bảng hiệu Vân nhớ hai chữ, lắc đầu cười nói, hẳn là một cái không biết tên cửa hàng, muốn tại Đông Nhai phát triển, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Trong Vương Thành làm ăn, nhãn hiệu vô cùng trọng yếu. Tỉ như nhà này tiệm vũ khí tên tiệm Tiền Tố, viết cao ra hai cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn. Võ giả nhìn thấy, trước tiên nghĩ đến, cái này hẳn là nội thành đại gia tộc một trong cao gia mở. Phải Lân cận hộ giáp trước hiệu suýt là Vương gia, đồng dạng cũng là Quan Phong bên trong tám nhà tộc một trong Vương gia mở. Tại Đông Nhai phường thì chỉ cần sinh ý nóng này, cửa hàng cũng phần lớn đều là các đại gia tộc sản nghiệp. Nhưng mà Quan Phong thành sinh ý bát đại gia tộc vẹn vẹn chiếm 3% số lượng. Chân chính chiếm cứ đầu to chính là những tại đó Tây Nam vực có phần có tên là nhà buôn lớn. Tỷ như Hằng Thông cửa hàng. Hắn tại võ đạo phường thị phồn hoa nhất khu vực, không chỉ có bán đấu giá, cũng có tiệm vũ khí, tiệm đan dược. Nhãn hiệu hiệu ứng hạ. Đến đây mua trang bị cùng đan dược. Có 70% võ giả đều sẽ vô ý thức lựa chọn Hằng Thông cửa hàng. Vân Phi Dương lấy dòng họ của mình thành lập tiên thạch cửa hàng. Muốn tại Quan Phong thành đặt chân, lý luận tới nói vô cùng khó khăn. Không thấy bao nhiêu tiên thạch cửa hàng tại võ đạo phường thị mở qua, bởi vì không có đầy đủ danh khí cùng khách hàng, kết quả cuối cùng chính là đóng cửa. Đại ca, Thôi Tinh Đàm nói, ngươi cách này tiên thạch cửa hàng nhất định phải có chính mình đặc sắc, nếu không rất khó hấp dẫn khách hàng quang lâm. Đặc sắc. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nghiêm túc suy tính tới. Sư hoa. Hắn nói. Nếu như ta lấy 5.000 khỏa tinh hạch số lượng, đến ngưng luyện một khỏa hạ phẩm tiên thạch, có tính không đặc sắc 5.000 khỏa? Thôi Tinh Đàm trừng to mắt. Nói. Ít như vậy, tuy nhiên hắn không có tiên thạch cửa hàng dạng này sản nghiệp. Nhưng biết Vương Thành đều đại tiên thạch cửa hàng. Thấp nhất ngưng luyện tiêu chuẩn cũng phải là 8.000 khỏa tinh hạch. Đại ca, Thôi Tinh Đàm ngưng trọng nói, ngươi ngưng luyện một khỏa tiên thạch thành bản là bao nhiêu? 6.000. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Hắn không có nói thật. Dù sao 3.000 khỏa tinh hạch, ngưng luyện một khỏa trung phẩm tiên thạch, thực tại dọa người, nhất định phải giấu riêng. Thôi Tinh Đàm khóe miệng hơi rút, nói, 6.000 thành bản, lấy 5.000 khỏa đến ngưng luyện, đại ca làm như vậy không phải lỗ vốn sao ai? Vân Phi Dương buông buông tay, nói, không làm như vậy, sao khả năng hấp dẫn đám võ giả chú ý đây? Vậy cũng đúng. Thôi Tinh Đàm nỉ non nói. Cùng ngày, trong Vương Thành truyền đến tin tức. Đông Nhai Vân Ký Tiên Thạch cửa hàng trời sáng khai trương. Thời gian nửa tháng bên trong, bình thường đến đây ngưng luyện tiên thạch người chỉ cần thanh toán 5.000 khỏa tinh hạch. Nội thành tiên thạch cửa hàng không xuống mấy chục nhà, thấp nhất cần 8.000 khỏa. Danh khí rất cửa hàng lớn, càng là cần 9.000, thậm chí 10.000 khỏa. Đột nhiên có tiên thạch cửa hàng chỉ cần 5.000 khỏa tinh hạch, tất nhiên gây nên oanh động to lớn.